Chương 8. Clemencia rú lên một tiếng sợn tóc gáy, vùng tay điên cuồng dụ lũ rắn ra. Từ những vết răng đâm bé xíu phòi ra một chất có màu nê ông như da chúng. Thứ mụ hồng, vàng và xanh rực nhiễu xuống những ngón tay. Các trợ lý phòng thí nghiệm mặc áo choàng trắng liền có mặt. Hai người ghìm Clemencia xuống sàn, trong lúc người thứ ba chích cho nó thứ chất lỏng đen ngòm đựng trong một ống tiêm dưới da, trông thấy gớm. Môi con nhỏ tái ngắt rồi trắng bệch trước khi nó ngất đi. Mấy người trợ lý đặt nó lên cán khiêng đi mất. Coriolanus dậm bước theo, nhưng tiến sĩ Gold lên tiếng ngăn cậu lại. Trò thì không, trò Snow. Trò ở lại đây. Nhưng em... Bạn ấy... Cậu lắp bắp. Bạn ấy sẽ chết sao ạ? Biết đâu được đấy, tiến sĩ Gold nói. Bà ta nhúng một bàn tay vào bể. Mấy ngón tay xương sẩu nhẹ nhàng vuốt ve lũ thú cưng. Rõ ràng là mùi của trò ấy không có trên tờ giấy. Tức là trò tự mình viết bản dự thảo. Dạ phải. Nói dối chẳng ích gì, sự lương lẹo có lẽ đã lấy mạng Clemencia. Rõ như ban ngày là cậu đang đương đầu với một kẻ mất trí, cần phải được đối đãi hết sức cẩn trọng. Tốt, cuối cùng cũng có sự thật. Ta không ưa gì hạng trí trá. Những lời dối trá có là gì ngoài nỗ lực lấp liếm sự yếu đuối đâu. Nếu còn thấy cái tật ấy ở trò một lần nữa, ta sẽ loại trò ngay. Hiệu trưởng hai bất tầm mà quở phạt trò vì điều đó, ta cũng không cản đâu, rõ chưa? Bà ta quấn một con rắn hồng quanh cườm tay, tựa cái vòng trang sức và cơ hồ đang chiêm ngưỡng nó. Vô cùng rõ ạ. Coriolanus thưa. Hay lắm, bản dự thảo của trò ấy. Bà ta nói, rất rành mạch và dễ tiến hành. Ta sẽ chuyển qua cho đội ngũ của ta xét duyệt và triển khai khâu đầu tiên. Vâng ạ. Coriolanus nói, sợ phải nói nhiều hơn câu trả lời nhạt nhẽo nhất khi những sinh vật chết người tuân lời bà ta một phép đang bổ vây. Tiến sĩ Gold cười, ồ, về nhà đi, hoặc đi thăm bạn của trò nếu trò ấy vẫn còn đó để mà thăm. Đến bữa bánh quy giòn chấm sữa của ta rồi. Coriolanus sắp ngửa ra về, đâm sầm vào một bể thằn lằn khiến chúng nháo nhác hết cả. Cậu rẽ nhầm, rồi nhầm thêm một lần nữa. Bà thấy mình đang ở một khu vực ma quái của phòng thí nghiệm, nơi chuồng kính nhốt những con người được cấy ghép bộ phận động vật vào cơ thể. Những khoang lông vũ bé bé quanh cổ, móng vuốt hay thậm chí xúc tu, thế chỗ cho ngón tay và thứ gì đó mang cá chăn gắn vào ngực. Sự xuất hiện của cậu làm họ giật mình, và khi một vài người há miệng cầu xin cậu, cậu mới vỡ lẽ họ là người Avox. Tiếng vang vị của họ cứ âm vang và cậu thoáng thấy một con chim nhỏ màu đen đậu phía trên. Cái tên húng nhây lóe lên trong đầu cậu. Một chương sơ lược của môn kỹ thuật gen. Một thử nghiệm bị phá sản, một loài chim có thể nhắc lại lời nói của con người, từng là công cụ tình báo cho đến khi phiến quân phát giác ra chức năng của chúng và thả chúng về mang theo thông tin sai lệch. Giờ đây, thứ sinh vật vô dụng ấy đang tạo ra một buồng dội âm đầy những tiếng than khóc thương tâm của đám người Avox. Cuối cùng, một người phụ nữ mặc áo choàng phòng thí nghiệm và đeo cặp kính màu hồng to đùng ngã ngửa chặn cậu lại mà nạt nộ vì dám quấy nhiễu lũ cả lũ chim và điều cậu ra thang máy. Trong lúc đứng chờ, một chiếc máy quay an ninh soi xuống và cậu liền vuốt để cho phẳng tờ dự thảo nhầu nhĩ duy nhất mình trót vò nát. Đội trị an đón cậu ở phía trên, trả lại cặp sách của cậu lẫn của Clemencia và dẫn cậu ra khỏi cấm thành. Coriolanus đi xuống đường và vòng qua một góc phố thì chân nhũn ra như chi chi và cậu sụm xuống lề đường. Nắng làm hai mắt cậu nhức nhối và cậu thở không ra hơi. Sức cùng lực kiệt, đêm qua lại chẳng được ngủ nghe gì. Xong người cậu rần rần dòng adrenaline. Chuyện vừa rồi là gì chứ? Clemencia chết rồi ư? Cậu còn chưa chấp nhận được kết cục thảm khốc của Arash. Mà giờ còn thế này nữa. Có khác gì đấu trường sinh tử đâu. Chẳng qua họ không phải dân quận. Capitol đáng lý ra phải bảo vệ họ kia mà. Cậu nghĩ tới lúc Sejanus nói với tiến sĩ Gon sứ mệnh của chính phủ là bảo vệ tất cả mọi người, gồm cả những ai sống ở quận. Nhưng cậu vẫn không chắc làm sao chuyện đó lại có thể, trong khi thực tế là hai phe gần đây vẫn còn đối địch nhau. Song hẳn nhiên, một đứa trẻ nhà Snow phải là ưu tiên hàng đầu chứ. Vậy mà cậu sẽ mất mạng như chơi nếu như người viết bản dự thảo là Clemencia, chứ không phải cậu. Cậu vùi đầu vào hai bàn tay, lòng vừa rối như tơ vò, vừa phẫn nộ, và hơn hết thảy là kinh sợ. Kinh sợ tiến sĩ Gold, kinh sợ Capitol, kinh sợ tất cả. Nếu những người có trách nhiệm bảo vệ anh lại coi tính mạng anh như cỏ rác như thế, anh sẽ sống sót bằng cách nào đây? Không phải bằng cách tin tưởng họ, chắc chắn rồi. Và nếu như anh không thể tin họ, vậy thì tin ai? Cược vào kèo nào cũng hỏng. Coriolanus quặn lòng khi nhớ lại cảnh nanh rắn cắm phập vào da thịt. Clemmy tội nghiệp, có khi nào nó chết thật rồi không? Lại còn theo cái cách ghê rợn như vậy nữa. Nhỡ thế thật thì lỗi của cậu ư? Vì đã không tố cáo con nhỏ tội nói dối. Một lỗi vi phạm xem chừng nhỏ nhặt, nhưng liệu tiến sĩ Gold có đổ vấy lên đầu cậu vì bao che cho nó không? Rủi nó chết thật, cậu có thể gặp đủ thứ chuyện lôi thôi. Đồ rằng trong trường hợp khẩn cấp, người ta sẽ được đưa đến bệnh viện Capitol gần đó. Cậu bèn chạy về hướng ấy. Trong sảnh lễ tân mát lạnh, cậu dò biển chỉ dẫn tới phòng cấp cứu. Cửa tự động vừa trượt mở, cậu liền nghe thấy tiếng Clemency gào thét. Y hệt lúc bị rắn cắn. Thôi thì ít ra con nhỏ vẫn còn sống. Cậu lúng búng câu gì đó với người y tá ở quầy và bà đủ hiểu để mà bảo cậu ngồi xuống, vừa đúng lúc một cơn váng đầu ập tới. Hẳn bộ dạng cậu phải bơ phờ ghê lắm vì bà đã mang cho cậu hai gói bánh quy dinh dưỡng cùng một ly nước chanh ngọt có ga. Cậu cố nhấp môi nhưng rốt cuộc lại tu ừng ực, tha thiết muốn thêm ly thứ hai. Nạp đường vào làm cậu thấy hồi lại đôi chút, dẫu không đủ để ăn thử bánh quy nên cậu đút túi hai gói bánh. Đến lúc bác sĩ điều trị bước ra từ phòng bên trong, cậu gần như đã làm chủ được bản thân. Vị bác sĩ trấn an cậu. Trước đây, họ đã từng chữa trị cho những ca tai nạn trong phòng thí nghiệm rồi. Thuốc giải độc cũng đã được tiêm cấp tốc, chắc chắn Clemencia sẽ qua khỏi, cho dù có thể sẽ có tổn thương về thần kinh. Con nhỏ sẽ nằm viện cho tới khi họ đảm bảo nó đã ổn định. Vài ngày tới cậu quay lại, nó có lẽ sẽ sẵn sàng đón khách vào thăm nom. Coriolanus cảm ơn ông bác sĩ, gửi lại cặp sách của bạn và đồng ý khi ông ta gợi ý rằng tốt nhất là cậu nên về nhà. Khi trở ra, cậu trông thấy cha mẹ Clemencia học tóc chạy về phía mình và kịp núp sau cánh cửa. Cậu không rõ người ta đã nói những gì với nhà Dovecote, nhưng lúc này cậu chẳng thiết chuyện trò với họ, đặc biệt là trước khi vạch ra câu chuyện của mình. Không có một câu chuyện hợp tình hợp lý, nhất là một câu chuyện miễn trừ cho cậu mọi trách nhiệm liên đới tới tình trạng hiện tại của con nhỏ. Giờ cậu về trường không được mà về nhà cũng chẳng xong. Phải sớm nhất là tới bữa tối tai Chris mới có mặt ở nhà, còn lão bà sẽ phát khiếp vì tình cảnh của cậu. Lạ lùng thay, cậu nhận ra người duy nhất mình muốn trò chuyện cùng là Lucy Gray. Cô vừa thông minh lại không có tật bếp xếp. Đôi chân đưa cậu tới sở thú trước khi cậu kịp cân nhắc kỹ những trở ngại mình sẽ gặp phải ở đó. hai chị an viên được vũ trang hàng khủng đang canh gác cổng chính, còn mấy người nữa lượn lờ phía sau. Mới đầu họ khoát tay xua cậu đi, cấp trên đã lệnh không cho phép khách tham quan sở thú. Nhưng Coriolanus liền viện đến chiêu bài người hướng dẫn, và khi ấy, một vài người trong số họ nhận ra cậu chính là người đã cố gắng cứu Arach. Cái danh của cậu là đủ để thuyết phục họ linh động. Người lính trị an thư chuyện trực tiếp với tiến sĩ Gon, và dù đang đứng cách vài thước, Coriolanus vẫn nghe thấy tiếng cười khàn khạc đặc trưng của bà ta phóng ra từ điện thoại. Cậu được phép vào cùng một trị an viên, nhưng chỉ trong một lát. Rác rến từ đám người tháo chạy hãy còn ngập ngụa khắp lối đi dẫn tới chuồng khỉ. Hàng chục con chuột chạy quanh, nhá những thứ đồ bị vứt lại, từ mẫu thức ăn ôi thiêu tới giày dép bị nuốt, bị tuột mất trong cơn hoảng loạn. Mặt trời đã lên cao, nhưng mấy con gấu mèo vẫn không thôi sục sạo. Những bàn tay bé tí thành thục bóc bãi những mẫu đậu thừa, những mẫu đầu thừa đuôi thẹo. Có con nhài rầu rấu một con chuột chết, cảnh báo những con còn lại khôn hồn thì né ra xa. Không phải sở thú mà tôi hằn nhớ, người trị an viên nói. Rặc những đứa trẻ bị nhốt trong chuồng và lũ sâu bọ gặm nhấm lộng hành. Đây đó, dọc đường đi, Coriolanus thấy những cái hộp nhỏ đựng thứ bột trắng nhét dưới những tảng đá hoặc gài sát tường. Cậu liền nhớ tới loại thuốc độc Capitol đã sử dụng trong kỳ vây hãm. Thời lương thực thì ít ỏi mà chuột bọ thì vô số kể. Con người, đặc biệt là những người đã chết, trở thành khẩu phần ăn hàng ngày của chúng. Lúc cùng quẫn nhất, cố nhiên con người cũng xơi luôn đồng loại của mình, chẳng có tư cách gì mà tỏ ra thượng đẳng hơn loài chuột. Đó là bả chuột ạ? Cậu hỏi người trị an viên. Ừ, hôm nay người ta thử áp dụng loại mới, nhưng bọn chuột này khôn lanh quá, còn chẳng lại gần. Ông ta nhún vai, họ cho bọn tôi dùng thứ này đây. Trong chuồng, những vật tế, tay chân lại đeo xích, nêm nếp vào tường hoặc cố thủ đằng sau những mô đá, tựa hồ như đang che chắn cho bản thân hết sức có thể. Cậu liệu mà giữ khoảng cách đấy, người trị an viên dặn dò. Vật tế của cậu không có vẻ gì là mối nguy hại, nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Chưa biết chừng một đứa khác lại xông vào tấn công cậu. Cậu phải đứng xa ra, ở chỗ chúng không xó rỡ được vào ấy. Coriolanus gật đầu và đi tới phiến đá thường lệ, nhưng đứng đằng sau. Cậu đâu cảm thấy bị uy hiếp bởi những vật tế. Họ xếp cuối trong những vấn đề của cậu. Có điều cậu không muốn cho hiệu trưởng Hai Bót Tầm thêm cớ phạt mình. Thoạt đầu, cậu không xác định được vị trí của Lucy Gray. Đoạn cậu chạm mắt Jessup. Cậu ta đang ngồi tựa lưng vào tường, tay đang cầm hình như là chiếc khăn tay nhà Snow áp vào cổ. Jessup khẽ lay người kế bên, và Lucy Gray giật nảy mình ngồi thẳng dậy. Trong tích tắc, cô có vẻ rối loạn. Thấy Coriolanus, cô liền dụi mắt cho tỉnh ngủ và lấy ngón tay chạy mái tóc bương xõa ra sau. Cô lảo đảo nhổm người dậy và đưa tay ra bám vào cánh tay Jessup. Vẫn chưa vững, cô cất bước từ bên kia chuồng đến chỗ cậu, dây xích lê lết kéo theo. Có phải là do trời nóng, sang chấn từ vụ cắt cổ, cái đói chăng? Tại Capitol không nuôi ăn các vật tế, cô đã không có gì bỏ bụng kể từ vụ sát hại Arach. Khi cô nôn thốc nôn tháo chỗ đồ ăn quý báu nhận được từ đám đông và có lẽ cả món pudding bánh mì của cậu và trái táo ban sáng nữa. Vậy là ngót nghét 5 ngày ròng cô chỉ có cái bánh mì kẹp thịt và một quả mận cầm hơi. Cậu sẽ phải nghĩ cách kiếm thêm thức ăn cho cô, dẫu chỉ là súp bắp cải. Khi cô băng qua cái hào cạn nước, cậu đưa tay lên cảnh báo. Tôi xin lỗi, chúng ta không thể đến gần nhau. Lucy Gray dừng lại cách rào chắn vài mét. Anh vào được đây cũng là bất ngờ lắm rồi. Cổ họng cô, làn da cô, mái tóc cô, tất thảy dường như khô nẻ dưới ánh mặt trời chiều nóng bỏng. Trên cánh tay cô, một vết bầm nặng mà tối hôm trước không hề có. Kẻ nào đánh cô? Một vật tế khác hay cảnh vệ? Tôi không có ý thức, tôi không có ý đánh thức cô, cậu nói. Cô nhún vai. Không sao, Jessup và tôi thay phiên nhau ngủ. Chuột Capitol khoái thịt người lắm. Lũ chuột nhăm nhe ăn cô ư? Cô Coriolanus nói sỏi lại, ý nghĩ ấy làm cậu ghê tởm. Chật, còn gì đó đã cắn vào cổ Jessup đêm đầu tiên chúng tôi ở đây. Tối quá nên không thấy rõ, nhưng anh ấy có nhắc tới lông lá. Còn đêm qua, lại có con bò, lại có con bò qua chân tôi. Cô ra dấu về hộp bột trắng cạnh song sắt, thứ đó chẳng nhầm nhò gì đâu. Cô Coriolanus hình dung ra viễn cảnh khủng khiếp. Cô nằm chết bên dưới một đàn chuột, và thế là chút sức kháng cự cuối cùng trong cậu tắt ngấm và nỗi tuyệt vọng nuốt chửng cậu. Vì cô, vì chính cậu, vì cả hai người họ. Ôi, Lucy Gray, tôi rất xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi vì tất cả chuyện này. Đâu phải lỗi của anh, cô nói. Hẳn là cô căm ghét tôi lắm. Cô nên thế. Đến tôi còn căm ghét bản thân mình nữa là. Cậu nói. Tôi không ghét anh. Đấu trường sinh tử đâu phải do anh nghĩ ra, cô đáp. Nhưng tôi đang nhúng tay vào, tôi đang tiếp tay cho nó. Cậu cúi gằm mặt, tủi hổ. Tôi nên làm theo Sejanus và chí ít cố từ bỏ. Không, đừng, làm ơn đừng, đừng bỏ mặc tôi trải qua chuyện này một mình. Cô bước một bước về phía cậu và suýt chút nữa thì lả đi. Tay cô bám được vào chấn song và cô khuỵu xuống đất. Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của người cảnh vệ, cậu hấp tấp bước qua phiến đá và khom gối ở phía bên kia song sắt. Cô có ổn không? Cô gục gặt đầu, nhưng trông chẳng hề ổn. Cậu những muốn kể cho cô về phen hú vía với lũ rắn và vố cận kề cử tử của Clemencia. Cậu những mong xin cô lời khuyên, nhưng tất cả đều hóa vụn vặt so với tình cảnh của cô lúc này. Cậu nhớ ra chỗ bánh quy được y tá cho và moi ra hai gói bánh vỡ vụn từ trong túi. Tôi mang cho cô mấy thứ này, không nhiều nhặn gì nhưng rất bổ dưỡng đấy. Nghe ngu xuẩn thế không biết, làm sao giá trị dinh dưỡng lại có ý nghĩa lý gì với cô được. Cậu ngộ ra mình chỉ đang nhại lại lời các thầy cô giáo đã nói thời chiến tranh. Khi mà một trong những động tác tới trường là bữa quà miễn phí được chính phủ cấp phát cho. Những thứ bở bồng bọc và nhạt thết, chiêu thêm hớp nước cho xui là tất cả những gì một vài đứa trẻ ăn lót dạ trong một ngày. Cậu vẫn nhớ những bàn tay nhỏ xíu như những cái kẹp móc xé toạc giấy gói lẫn tiếng nhai rồm rộp đầy khẩn thiết theo sau. Lucy Gray lập tức bóc một gói và nhét một trong hai cái bánh vào miệng, trẹo trại, nhai nuốt, thứ khô khốc ấy. Cô ấn một tay lên bụng, thở hắt ra và ăn cái thứ hai từ tốn hơn. Được ăn dường như khiến cô tập trung và giọng cô nghe đã bình tĩnh hơn. Cảm ơn nhé, cô nói, khá hơn rồi. Ăn nốt mấy cái kia đi, cậu dục, hất cằm sang gói bánh thứ hai. Cô lắc đầu, không, tôi sẽ phần Jessup, giờ anh ấy là đồng minh của tôi. Đồng minh ấy à? Coriolanus ngẩn tò te. Trong đấu trường mà đồng với chả minh gì được. Ừ đấy, vật tế quận 12 sẽ đồng cam cộng khổ, Lucy Gray đáp. Anh ấy không phải ngôi sao sáng nhất của chòm bắt đầu, cơ mà ảnh khỏe như vâm vậy. Hai cái bánh quy giòn xem chừng là một cái giá rẻ bèo để đổi lấy sự bảo kê của Jessup. Tôi sẽ kiếm thêm cho cô ăn sớm nhất có thể, và có vẻ mọi người sẽ được phép gửi lương thực vào trường đấu, được hợp thức hóa rồi. Được vậy thì tốt, có thêm đồ ăn thì còn gì bằng. Cô chúc đầu tựa vào thanh trắng chuồng. Thế thì, như anh nói, hát một bài chắc cũng có lý, làm người ta rủ lòng thương mà giúp tôi. Ở buổi phỏng vấn, cậu gợi ý, cô có thể hát lại bài ca thung lũng. Có lẽ, cô nhíu mày đăm chiêu, Họ chiếu chương trình này trên toàn Panem hay chỉ Capitol thôi? Toàn Panem, tôi nghĩ thế, cậu trả lời. Nhưng cô sẽ không nhận được gì từ các quận đâu. Cũng đâu mong đợi gì, đấy đâu phải mục đích chính, cô đáp. Tuy nhiên, có lẽ tôi sẽ hát, kể mà có đàn guitar hay gì đó thì tốt biết mấy. Tôi có thể thử tìm cho cô một cây. Cũng chẳng phải là nhà Snow có nhạc cụ gì cho cam, ngoại trừ bài quốc ca thường nhật của lão bà và những khúc hát ru từ rất lâu rồi của mẹ. Trong cuộc sống của cậu không có mấy ca như với nhạc, cho tới khi Lucy Gray xuất hiện. Cậu hiếm khi nghe đài phát thanh Capitol, nó hầu như chỉ phát những ca khúc diễu hành và dân vận. Với cậu thì bài nào nghe cũng giống bài nào. Này, người trị an viên vẫy cậu từ chỗ lối đi. Đứng gần quá, mà cũng hết giờ rồi. Coriolanus bèn đứng dậy. Tôi nên đi thôi nếu còn muốn họ cho vào nữa. Phải, phải rồi, mà cảm ơn anh vì mấy chiếc bánh quy và vì tất cả. Lucy Gray nói, vịn vào chấn song mà gượng đứng lên. Cậu liền đưa tay qua rào chắn đỡ cô dậy. Không có gì đâu. Có thể với anh thì không, cô nói, nhưng tôi thấy cảm động lắm khi có người đến như thể tôi quan trọng. Cô có quan trọng mà, cậu nói. Chà, có rất nhiều thứ chứng minh điều ngược lại đấy. Cô lắc sủng sẻng đoạn dây xích và giật một phát. Thế rồi tự như nhớ ra điều gì đó, cô nhìn lên trời. Với tôi, cô quan trọng, cậu quả quyết. Capitol có thể không trân trọng cô, nhưng cậu thì có. Chẳng phải cậu vừa dốc bầu tâm sự với cô đó sao? Đến lúc phải đi rồi, cậu Snow, người trị an viên gọi. Với tôi cô quan trọng, Lucy Gray ạ. Cậu nhắc lại, lời cậu nói khiến cô trở lại nhìn cậu, nhưng dường như cô vẫn đang ở nơi nào xa tít mù khơi. Nghe này, nhóc, đừng bắt tôi phải báo cáo cậu, người trị an viên đe. Tôi phải đi đây, Coriolanus. Dậm bước đi. Nè, cô cất tiếng gọi nghe chừng cấp bách. Cậu quay lại. Nè, tôi muốn anh biết rằng tôi không thực sự tin anh ở đây vì điểm số hay danh vọng. Anh là một loài chim quý hiếm, Coriolanus ạ. Cô cũng vậy, cậu đáp. Cô cúi đầu ra chiều đồng ý và quay về với Jessup. Dây xích để lại một vệt trên nền rơm bẩn thỉu lẫn phân chuột. Khi tới chỗ người bạn mình, cô nằm xuống cuộn tròn người lại, tựa hồ kiệt sức vì cuộc gặp gỡ chóng vánh. Cậu bị vấp hai lần liền trên đường ra khỏi sở thú, và nhận ra mình đã quá mệt để mà nghĩ ra bất cứ giải pháp hữu hiệu nào cho bất kỳ chuyện gì. Trời đã quá muộn, đủ để đến nhà mà không đáng nghi, nên cậu liền đi về căn hộ. Đen đủi thế nào mà cậu lại tình cờ gặp đứa bạn cùng lớp, Persephone Price, con gái của Nero Price, khét tiếng, người đã từng ăn thịt cô hầu gái. Vì là hàng xóm, thành ra họ lại đi cùng nhau. Nó được phân công hướng dẫn Miss Sen, thằng bé 13 tuổi khỏe mạnh đến từ quận 4. Vì vậy đã có mặt khi cậu và Clemencia được triệu tập ra khỏi lớp. Cậu sợ phải nói về bản dự thảo, song nó hãy còn buồn phiền vô cùng trước cái chết của Arash nên không thiết tán chuyện. Thường thường, nhìn chung cậu sẽ kiềm mặt Persephone vì không thể ngừng tự hỏi liệu nó có hay biết gì về nguyên liệu món hầm nó ăn thời chiến không. Có một dạo, cậu thấy e sợ con nhỏ. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến cậu thấy tởm lợm, bất kể cậu có tự mình nhắc mình là nó chẳng có tội tình gì bao nhiêu. Bất kể cậu có tự nhắc mình là nó chẳng có tội tình gì bao nhiêu lần đi chăng nữa. Sở hữu ma lúm đồng tiền cùng đôi mắt màu hổ phách ánh xanh, nó xinh xắn hơn mọi đứa con gái cùng lứa với cậu. Có lẽ là trừ Clemencia. Ừ thì, Clemencia trước khi bị rắn cắn. Nhưng cái ý nghĩ sẽ hôn nó làm cậu mắc ói, thậm chí ngay lúc này đây, khi nó trao cho cậu cái ôm tạm biệt đẫm lệ, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là cái cẳng chân đứt lìa. Coriolanus lê bước lên cầu thang, tâm trạng ủ ê hơn bao giờ hết khi nhớ lại cô hầu gái đáng thương nằm gục giữa đường vì đói khát. Cậu còn mong Lucy Gray sẽ bám trụ được bao lâu nữa. Cô ngày một tiều tụy đi nhanh chóng, đuối sức và lơ đễnh, thương tật và đau khổ. Nhưng hơn cả, đang chết dần chết mòn vì cái đói. Có lẽ đến mai cô khó lòng đứng nổi. Nếu cậu không tìm ra cách nuôi cô, dễ thường cô sẽ chết trước khi đấu trường sinh tử bắt đầu. Chương 9. Khi cậu lên tới nhà, lão ba bà nhìn cậu một cái liền khuyên cậu ngủ một giấc ngắn trước giờ cơm tối. Cậu vung mình xuống giường, áp lực đè nặng tưởng chừng không ngủ nổi. Ấy vậy mà nhoáng cái, tay Chris đã khẽ lay vai cậu. Trên kệ đầu giường đặt một chiếc khay tỏa ra mùi hương dịu êm của món súp mì. Thỉnh thoảng, ông hàng thịt sẽ cho không chị xương gà và chị sẽ hầm chúng thành món ăn ngon tuyệt. Corio ơi, chị cất lời. Cô Satiria đã gọi tới ba lượt, mà chị thì không thể bị thêm cớ gì nữa. Nào, em ăn tối chút đi rồi gọi lại cho bà ấy. Bà ấy có hỏi về Clemencia không ạ? À? Mọi người đã biết chuyện chưa? Cậu buột miệng. Clemencia đâu khâu ư? Không, sao lại thế? Bài Chris thắc mắc. Chuyện khủng khiếp lắm. Cậu kể cho chị nghe mọi tình tiết rùng rợn. Nghe cậu nói, mặt chị biến sắc. Tiến sĩ Gold khiến bầy rắn cắn con bé sao? Chỉ tại một lời nói dối vô hại như thế. Đúng ạ. Và bà ta chẳng mảy may đoái hoài liệu Clemmy có qua khỏi hay không. Cậu nói, cứ thế đuổi em ra ngoài để bà ta còn ăn bữa xế. Thất đức quá, không thì cũng loạn trí toàn tập. Tigris nói, em có nên tố giác bà ta không? Với ai ạ? À? Bà ta là trưởng ban tổ chức. Cậu nói, làm việc trực tiếp với tổng thống. Bà ta sẽ nói tụi em có lỗi vì đã nói dối. Tai Chris vò đầu bứt tai. Thôi được rồi, không tố giác vậy. Không đối đầu với bà ta luôn, cứ tránh voi chẳng xấu mặt nào. Là người hướng dẫn thì khó lắm. Bà ta cứ liên tục đến học viện chơi với con thỏ mút và hỏi đủ câu cắt cớ. Bà ta ho một câu là cũng có thể quyết định thành bại của việc em giật giải đấy. Cậu xoa mặt. Được cả cái chết của Arash và Clemencia, người đầy nọc độc, và Lucy Gray. Chao ôi, đó lại là một câu chuyện hết sức khủng khiếp khác nữa. Em không nghĩ cô ấy sẽ cầm cự được tới đấu trường, và có lẽ như thế lại vẹn cả đôi đường. Tay Chris ấn cái thìa vào tay cậu. Em ăn súp đi, bao chuyện tồi tệ hơn ta còn vượt qua được nữa là... Tuyết thượng đỉnh chứ. Tuyết thượng đỉnh. Cậu yếu xìu đáp tới nỗi cả hai phải phì cười. Cậu liền thấy bình thường lại hơn đôi chút. Cậu múc vài miếng súp cho chị vui lòng, rồi nhận ra mình đang đói cồn cào và xử lý hết bát súp một cách nhanh gọn. Khi cô Satiria gọi lại, cậu thiếu điều bộp chộp thú nhận tất cả. Nào ngờ, bà chỉ muốn nhờ cậu sáng mai hát quốc ca ở đám tang Arash. Nghĩa cử hào hiệp của trò ở sở thú, cộng với việc trò là người duy nhất thuộc lòng cả bài, khiến trò trở thành lựa chọn hàng đầu của khoa. Em rất vinh hạnh ạ, à. Tất nhiên rồi. Cậu đáp lời. Tốt lắm, cô Satiria tập một hớp gì đó, làm những viên đá len ken trong ly, đoạn đổi chủ đề. Chuyện với vật tế của trò thế nào rồi? Coriolanus ngần ngại, thở ngắn than dài thì ấu trĩ quá, cứ như là cậu không tự giải quyết được vấn đề của mình vậy. Cậu gần như chẳng bao giờ nhờ cậy cô Satiria. Nhưng rồi nghĩ tới Lucy Gray đang oằn mình dưới sức nặng của xiềng xích, cậu liền vứt quách sĩ diện đi. Không khả năng, không khả quan lắm ạ. À. Hôm nay em có gặp Lucy Gray, chỉ một lát thôi, cô ấy rất yếu. Capitol tuyệt nhiên không cho cô ấy ăn gì cả. Kể từ khi cô bé rời quận 12 ư. Sao kia, Như thế là gì? 4 ngày rồi luôn, cô Satiria tá hỏa hỏi lại. 5 ạ. Em không nghĩ cô ấy sẽ trụ được tới đấu trường sinh tử. Em sẽ chẳng có vật tế mà hướng dẫn nữa, cậu nói. Rất nhiều người chúng em sẽ như vậy. Chật, thế thật không công bằng. Chẳng khác nào bảo trò làm thí nghiệm với dụng cụ đã hỏng. Bà trả lời, mà giờ đấu trường sẽ bị hoãn thêm ít nhất 1 đến 2 ngày nữa. Bà dừng lại, đoạn nói thêm, để xem ta có thể làm gì. Cậu cúp máy và quay sang Tigris. Họ muốn em hát ở đám tang, bà ấy không nhắc tới Clemencia, chắc là họ đang giữ bí mật. Thế thì em cũng sẽ làm vậy, Tigris nói. Có lẽ người ta sẽ giả vờ toàn bộ sự việc không xảy ra. Có khi họ còn chẳng báo cho hiệu trưởng Habottom nữa kìa, cậu nói, tươi tỉnh hẳn. Đoạn bất thần nhận ra, Tigris ơi, em vừa nhớ ra, em không biết hát. Và vì lý do nào đó, đây là điều tức cười nhất cả hai người từng nghe. Lão bà, trái lại, cho rằng đây không phải chuyện để đùa cợt. Và sáng hôm sau, bà dựng cậu dậy từ tờ mờ sáng để dạy hát. Cứ cuối mỗi câu, bà lại chọc thước kẽ vào mạng sườn cậu và hét. Hít! Tới khi cậu không còn cách nào khác ngoài phục tùng. Lần thứ ba trong tuần, bà hy sinh một trong những bé cưng của mình vì tương lai của cậu. Cài một nụ hồng phớt xanh lên chiếc áo khoác đồng phục được là ủi cẩn thận của cậu và nói. Đấy, tiệp với màu mắt của con. Nom chạy chút đáo để, bụng no đẩy cháo yến mạch và mạng sườn chi chít những vết thâm nhắc cậu nhớ lấy hơi. Cậu lên đường tới học viện. Mặc dù là thứ bảy, toàn thể khối học sinh đã tề tựu tại trường học trước khi tập hợp trước thềm học viện. Phân chia theo khối và theo bảng chữ cái đâu ra đấy. Được giao trọng trách, Coriolanus đứng ở hàng đầu cùng các giáo viên trong khoa và các vị khách quý, trước nhất là Tổng thống Ravensteel. Cô Satiria nói sơ bộ cho cậu về chương trình, nhưng điều duy nhất lưu lại trong đầu cậu là tiết mục quốc ca của cậu sẽ khai mạc buổi lễ. Diễn thuyết trước đám đông thì cậu không nề hà, tuy nhiên cậu chưa một lần hát hò cho bàn dân thiên hạ. Ở Panem có rất ít dịp để làm thế. Đó là một nguyên nhân tại sao ca khúc của Lucy Gray lại được dân tình chú ý đến vậy. Cậu trấn tĩnh bằng cách tự nhủ rằng cậu có rống như bò, cũng chẳng có mấy ai để đem ra so đo. Bên kia đường, khán đài tạm thời được dựng lên cho cuộc diễu hành tang lễ, thắt cái đã kiên đặt những người dự tang vận đồ đen, màu sắc duy nhất ai cũng thủ sẵn, bởi họ đều đã mất đi người yêu thương yêu trong cuộc chiến. Cậu lướt mắt tìm nhạc Grain trong đám đông mà chẳng thấy tâm dạng họ đâu. Học viện và những tòa nhà lân cận được giăng kết băng rôn tang lễ, và khắp các cửa sổ đều treo cờ Capitol. Vô số máy quay được lắp đặt để ghi hình sự kiện, và nhan nhản các phóng viên của truyền hình Capitol đang tường thuật trực tiếp. Coriolanus cho rằng với Arash như vậy là quá rinh rang, không hề tương xứng với cuộc đời lẫn cái chết của con nhỏ. Một cái chết vốn có thể tránh được giả như nó bớt thói vinh vang khoác lác đi. Bao nhiêu người đã bất khuất xả thân trong cuộc chiến để nhận lại được quá ít sự kính trọng, đến nỗi cậu cảm thấy ấm ức thay cho họ. Cậu nhẹ nhõm vì chỉ cần hát thôi, chứ không phải ca tụng tài năng của con nhỏ. Thứ mà, nếu cậu nhớ không nhầm, chỉ giới hạn trong việc to mồm đến độ chả cần micro vẫn nói vang cả hội trường và khả năng thăng bằng thìa trên mũi. Thế mà hiệu trưởng Highbottom lại gán cho cậu cái mác ba hoa chích chòe ư. Tuy thế, cậu bùng bảo dạ, gì thì gì, nó vẫn là người nhà. Đồng hồ học viện điểm 9 giờ và đám đông im phăng phắc. Được ra hiệu, Coriolanus đứng dậy bước lên diễn đài. Cô Satiria đã hứa sẽ cùng lên, nhưng sự im lặng kéo dài lê thê đến mức cậu lấy hơi, bắt đầu bài quốc ca, còn trước cả khi hệ thống loa đài bật lên, một bản nhạc rè rè, cho cậu 16 nhịp dạo đầu. Hòn ngọc của Panem, thủ phủ vĩ đại, dẫu tháng năm vẫn sáng ngời. Cách hát của cậu giống như đang nói chuyện đều đều hơn là một màn phô diễn lên bổng xuống trầm, công phu. Nhưng ca khúc này cũng không đến nỗi khó lắm. Nốt cao, lão bà năm lần bảy lượt hát phô thì miễn bàn. Hầu hết mọi người đều hát thấp hơn một quãng tám. Khắc ghi cái thước kẻ của bà soi vào người, cậu hoàn thành bài hát ngon ơ, không một lần sai nốt hay hụt hơi. Cậu ngồi xuống trong tiếng pháo tay giòn giả và nhận được cái gật đầu ưng ý từ Tổng thống. Từ ngài Tổng thống, người giờ đây đang đứng trên diễn đài. Hai ngày trước, Arash Crane đã bị cướp đi sinh mạng đáng quý khi tuổi đời còn rất trẻ. Và vì vậy, chúng ta bày tỏ lòng tiếc thương tới một nạn nhân khác của tội ác phản loạn vẫn hằn bủa vây chúng ta. Ngài Tổng thống nghiêm giọng. Sự ra đi của cô bé cũng anh dũng như bất cứ sự hy sinh nào nơi trận mạc. Nỗi mất mát cô bé để lại còn đậm nét hơn bởi chúng ta đang tự cho là mình được hưởng hòa bình. Song, không một nền hòa bình nào tồn tại được trong khi thứ ung nhọt này gặm nhấm tất cả những điều tốt đẹp và cao quý trên đất nước ta. Ngày hôm nay, chúng ta tôn vinh sự xả thân của cô bé cùng một lời răn đe rằng dẫu cái ác có hiện hữu, nó không thể chế ngự, nó không thể ngự trị. Và một lần nữa, chúng ta là nhân chứng cho việc Capitol vĩ đại sẽ thực thi công lý cho Panem. Dàn trống tấu lên một tràng chậm và rền vang, và đám đông hướng sang đoàn diễu hành tang lễ vừa rẽ qua góc phố tiến vào đường. Tuy không rộng bằng đại lộ Corso, nhưng đường Scholar dễ dàng chứa được đội vệ binh trị an danh dự. Vai sóng vai, hàng ngang 20 người và hàng dọc 40 người, bước đều một cách hoàn mỹ theo nhịp trống. Coriolanus đã thắc mắc không biết hà cớ gì lại bỏ bô chuyện một vật tế giết hại một cô gái Capitol cho các quận. Nhưng giờ thì sáng tỏ rồi. Từ phía sau đội trị an lừ lừ đi tới một chiếc tải sàn phẳng dài có gắn cần trục. Tích trên cao, cái xác lỗ chỗ vết đạn của đứa con gái quận 10. Brandy lủng lỉnh ở móc câu, bị xích dính vào sàn xe, trong bộ dạng cực kỳ nhơ nhút và thê thảm, là 23 vật tế còn lại. Xích không đủ dài để đứng thẳng, nên họ hoặc cúi lom khom hoặc ngồi bệt trên sàn kim loại. Thêm một thời cơ khác để răn dạy các quần rằng chúng là loài hạ đẳng, và rằng phản kháng ắt sẽ lãnh hậu quả. Cậu nhận thấy Lucy Gray đang cố vớt phát chút phẩm giá bằng cách ngồi thẳng lưng hết mức, sợi dây xích cho phép, và mắt nhìn đăm đăm về phía trước, vờ như không thấy cái thi thể đang đu đưa lúc liễu trên đầu. Nhưng chẳng ăn thua, vẻ nhếch nhác, xiềng xích bị bêu mặt giữa bao nhiêu người vượt qua làm sao đặng. Cậu thử đặt bản thân vào hoàn cảnh ấy xem mình sẽ xử sự ra sao, tới khi nhận ra đây đích thị là những gì Sejanus đang làm, liền xua suy nghĩ đó đi. Một tiểu đoàn trị an viên nữa theo sát những vật tế, mở đường cho bốn con ngựa. Con nào con nấy được đeo vòng hoa và kéo một cỗ xe chạm khắc cầu kỳ, chở chiếc quan tài trắng tuyền, cũng phủ đầy hoa. Theo sau linh cữu là gia đình Crane ngồi trong xe ngựa. Chí ít thì nhà này còn có chút tử tế để mà tỏ ra khó xử. Đoàn diễu hành dừng lại khi xe chở quan tài đổ phía trước diễn đài. Tiến sĩ Gold nãy giờ ngồi cạnh ngài tổng thống tiến tới micro. Coriolanus nghĩ để con người này phát biểu trong một dịp như vậy quả là một sai lầm. Xong chắc hẳn bà ta đã cất cái nhân cách điên khùng lẫn cái vòng tay rắn hồng ở nhà. Bởi lẽ bà ta đang phát biểu rất hùng hồn và mạch lạc. Arash Glenn, chúng tôi, những đồng bào Panem của trò, xin thề rằng sự ra đi của trò sẽ không hề uổng phí. Một con ngựa đau cả tàu phản công mạnh mẽ gấp hai lần. Đấu trường sinh tử sẽ vẫn được xúc tiến tổ chức với nhiều nhiệt huyết và quyết tâm hơn lúc nào hết, vì chúng tôi đã ghi danh trò vào danh sách bạc ngàn những con người vô tội đã không tiếc thân mình trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ chân chính và công bằng. Bạn bè, thân quyến và đồng bào, xin kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu và xin dành đấu trường sinh tử lần thứ 10 để tưởng nhớ trò. Vậy là Arash mồm hoa, mồm loa mép dải, giờ lại là người bảo vệ vùng lãnh thổ chân chính và công bằng cơ đấy. Phải rồi, con nhỏ đã không tiếc thân mình cho sự nghiệp cà khịa vật tế của nó bằng một cái bánh mì kẹp cơ mà. Coriolanus nghĩ bụng, chỉ bằng cứ khắc lên bia mộ nó là tử vì mua vui rẻ tiền cho rồi. Một hàng lính trị an đeo băng đỏ, dương cao nòng súng, nã mấy loạt đạn phía trên đoàn diễu hành. Sau đó, đoàn lăn bánh qua vài dãy nhà và mất hút lại tại khúc quanh. Đám đông thưa thớt dần, một vài người lầm tưởng vẻ mặt như đưa đám của Coriolanus là đang tiếc thương cho cái chết của Arash, trong khi mỉa mai thay, từ tận đáy lòng, cậu đang muốn giết quách con nhỏ thêm một lần nữa. Dẫu thế, cậu thấy mình đã hành xử quá ư đúng mực, cho tới khi quay lại và thấy hiệu trưởng Highbottom đang nhìn mình. Xin chia buồn vì sự qua đời của bạn trò, ông hiệu trưởng nói. Và học sinh của thầy nữa, một ngày khắc nghiệt với tất cả chúng ta, nhưng buổi diễu hành quả là rất cảm động đấy ạ. À. Coriolanus đáp lại. Trò nghĩ vậy sao? Ta lại thấy nó lố lăng và khiếu thẩm mỹ thì nghèo nàn. Hiệu trưởng Highbottom nói, bị một vố bất ngờ, Coriolanus trót cười một tiếng mới tỉnh lại và cố tỏ vẻ sửng sốt. Ông hiệu trưởng hạ cánh nhìn xuống nụ cười hồng xanh, nhìn xuống nụ hồng xanh của Coriolanus. Kỳ diệu làm sao, cách những điều nhỏ nhặt đổi khác, sau tất cả những can qua tương tàn, sau tất cả những thề non hiện biển là sẽ ghi lòng tạc dạ, cái giá phải trả. Sau tất cả những điều ấy, ta không tài nào phân biệt nổi nụ chồi với bông hoa. Ông ta gõ nhẹ ngón trỏ lên đóa hồng, chỉnh lại cho ngay ngắn và cười. Đừng trễ giờ ăn trưa, ta nghe nói có bánh đấy. Điều tốt đẹp duy nhất về cuộc chạm trán là hóa ra có bánh thật, lần này là bánh đào, ở tiệc buffet đặc biệt trong nhà ăn của trường. Khác với ngày chiêu quân, Coriolanus chất đầy gà rán lên đĩa và lấy miếng bánh to nhất cậu có thể tìm thấy. Cậu đổ tràn trề bơ lên bánh bích quy và uống liền 3 ly rượu bân nho. Đổ đầy ly cuối đến mức sánh cả ra ngoài và dây bẩn cái khăn ăn bằng lanh khi dùng nó để thấm nước. Mặt người đời lời ra tiếng vào, chủ tang cũng phải có thực mới vực được đạo. Nhưng ngay cả trong lúc ăn, cậu vẫn nhận thấy đây là dấu hiệu cho thấy năng khiếu tự chủ vốn có đang dần mai một. Cậu vu tài hiệu trưởng Highbottom và sự trù dập không ngớt của ông ta. Mà vừa nãy ông ta lảm nhảm cái gì vậy? Nụ chồi, bông hoa. Ông ta nên bị nhốt lại ở đâu đó hay, tốt hơn nhiều, bị tống cổ tới một chốn xa tít mù tấp và để những cư dân tử tế của Capitol được yên. Chớm nghĩ về ông ta thôi cũng đủ khiến Coriolanus ra lấy thêm bánh rồi. Sejanus mặt khác đâm chọc món gà và bánh bích quy mà không thèm động đĩa. Đến Coriolanus còn thầm ghét buổi diễu hành tang lễ, hẳn Sejanus nó chẳng khác gì cực hình. Hẳn với Sejanus nó chẳng khác gì cực hình. Cậu mà bỏ mứa đồ ăn là người ta lập biên bản đấy, Coriolanus nhắc. Cậu chẳng khoái gì tay này, song cũng không muốn thấy cậu ta bị phạt. Sejanus đáp, nhưng hình như cậu ta vẫn không thể nuốt nhiều hơn một hớp rượu vân. Gần hết giờ cơm trưa, cô Satiria tập hợp 22 người hướng dẫn còn hoạt động để thông báo rằng đấu trường sinh tử không những vẫn tiếp diễn mà còn phải hoành tráng chưa từng có. Vì vậy, chiều hôm đó, họ sẽ phải cùng các vật tế đi tham quan đấu trường. Chuyến đi này sẽ lên sóng trực tiếp toàn quốc bằng cách nào đó nhấn mạnh cái quyết tâm tiến sĩ Gold đã nói tới tại đám tang. Bà trưởng ban quan niệm rằng tách bạch đám trẻ Capitol với đám trẻ vùng quận sẽ thể hiện sự kém cỏi. Như thể họ quá kinh sợ kẻ thù nên không dám mặt đối mặt. Các vật tế sẽ bị còng tay nhưng không đeo xích khắp người. Những tay bắn tỉa cừ phách nhất của đội trị an sẽ góp mặt trong đội hộ vệ. Nhưng những người hướng dẫn với vật tế của mình phải ở cạnh nhau. Coriolanus có thể cảm nhận được thái độ miễn cưỡng của mấy đứa bạn. Sau cái chết của Arras, một vài bậc phụ huynh đã khiếu nại về tình trạng an ninh lơi lỏng. Nhưng không ai dám ho he vì chẳng đứa nào muốn mang tiếng nhát gan. Cậu thì thấy toàn bộ chuyện này nguy hiểm bạc mạng. Điều gì sẽ ngăn cản những vật tế khác trở mặt với người hướng dẫn của mình? Xong, cậu không nói ra. Một phần trong cậu tự hỏi có phải tiến sĩ Gold đang cầu mong sẽ xảy ra một hành vi bạo lực nữa để bà ta được trừng trị thêm một vật tế. Lần này, mọi người còn sống cũng nên. Lần này, một người còn sống cũng nên. Trước máy quay. Thứ dạ tâm ngày một bộc lộ rõ của tiến sĩ Gold khiến cậu muốn làm loạn. Cậu dòm sang đĩa của Sejanus. Xong rồi à? Hôm nay mình nuốt không trôi. Sejanus nói, mình không biết phải xử lý cái đống này thế nào nữa. Khu họ đang ngồi đã vãn người. Dưới gầm bàn, Coriolanus trải cái khăn ăn bằng lanh bị dây bẩn lên đùi. Cậu càng thấy mình như kẻ tội đồ khi nhận ra trên khăn có thiêu dấu triện Capitol. Đổ đầy vào, cậu vừa liếc trộm vừa nói. Sejanus giáo giác nhìn quanh một lượt rồi nhanh tay đổ chỗ gà và bánh bích quy vào khăn. Coriolanus liền túm cái khăn lại và nhồi cả vào trong cặp. Không được phép mang thức ăn ra khỏi bàn, ra khỏi nhà ăn, và nhất định là không phải để cho một vật tế. Nhưng trước buổi tham quan thì cậu biết đào đâu ra nữa. Trước máy quay thì Lucy Gray không ăn được, nhưng váy cô có túi rất sâu. Cậu bực tức vì một nửa chiến lợi phẩm giờ đây sẽ trôi tuột vào bụng Jessup. Nhưng có lẽ sự đầu tư ấy sẽ đáng đồng tiền bát gạo khi đấu trường khởi tranh. Cảm ơn nhé, cậu cũng nổi loạn phết đấy. Cậu cũng nổi loạn phết chứ đùa. Sejanus nói khi cả hai bê khay ra, băng chuyền chạy thẳng vào nhà bếp. Tôi là trùm gây rối đấy, được chưa? Coriolanus đáp. Hội người hướng dẫn bị nhồi nhét vào trong mấy chiếc xe van của học viện và lên đường tới đấu trường Capitol được xây phía bên kia. Phía bên kia sông, hòng ngăn đám đông không đổ xô vào khu đô thị. Thời đỉnh cao, hí trường ngoài trời kỳ vĩ tân tiến này đã từng là tụ điểm của cơ mang những sự kiện thể thao, giải trí hay quân sự lý thú. Trong cuộc chiến, những cuộc hành quyết kẻ thù thu hút công luận đã diễn ra tại đây, khiến nó rơi vào tầm ngắm của những phần tử đánh bom phản loạn. Mặc dù phần kết cấu nguyên bản vẫn đứng vững, giờ đây nó đã sập xệ và li xiêu, chỉ có tác dụng làm địa điểm tổ chức đấu trường sinh tử. Sân cỏ tốt tươi được chăm chút tỉ mỉ ngày nào đã úa màu vì không người trông coi. Lộ chỗ hố bom, cỏ dại là sắc xanh duy nhất trên khoảng đất cằn cỗi. Đống hoang tàn các vụ nổ để lại, những khối sắt thép và đất đá tảng lăn lóc khắp nơi và bức tường cao 4,5 mét vây bọc cánh đồng đã nứt toác và loang lổ vì những mảnh đạn. Mỗi năm, các vật tế sẽ bị nhốt cứng trong đây. Chẳng có gì ngoài một kho dao, kiếm, chùy và những món khí giới tương tự để thúc đẩy cảnh đổ máu, trong khi khán giả ngồi nhà xem. Kết thúc đấu trường, kẻ nào xoay sở toàn mạng sẽ được gửi trả về quần của mình. Các xác chết được hút đi, khí giới được thu lại và cửa đóng then cài tới năm tiếp theo. Không bảo trì, không dọn dẹp, mưa gió cứ việc xối trôi những vết máu, nhưng bàn tay Capitol thì không. Giáo sư Sickle, người giám hộ những buổi tham quan, yêu cầu hội người hướng dẫn để lại tư trang trong xe khi tới nơi. Coriolanus nhét cái khăn bọc thức ăn vào túi quần trước và kéo gấu áo khoác che đi. Khi cả bọn đi từ chỗ có điều hòa ra trước mặt trời bỏng rát, cậu nhìn thấy các vật tế bị còng tay đứng thành hàng, được canh phòng nghiêm ngặt bởi đội trị an. Hội người hướng dẫn được bảo đứng cạnh vật tế tương ứng để xếp sẵn theo số thứ tự. Đã xếp sẵn theo số thứ tự, nên cậu đến gần cuối với Lucy Gray. Phía sau cậu chỉ có Jessup và người hướng dẫn của cậu ta. Lysistrata, còn nhỏ nặng không quá 45 cân. Đằng trước, vật tế của Clemencia, Ripper, người đã bóp cổ cậu trong xe tải, cắm mắt xuống đất. Nếu mà là một cuộc so kè giữa các cặp người hướng dẫn vật tế, Coriolanus đang chiếu tướng, đang ở chiếu dưới. Trái với bề ngoài mảnh dẻ, Lysistrata đúng là gan góc tía. Là con gái của cặp y sĩ chữa bệnh cho Tổng thống Ravenstein, con nhỏ đã may mắn được làm người hướng dẫn, và rõ ràng nó đang cố công kết thân với Jessup. Tôi mang cho anh chút kem bôi cổ này. Coriolanus nghe thấy nó thì thào. Nhưng anh phải giấu đi. Jessup ậm ừ đồng ý. Tôi sẽ bỏ vào túi anh khi có thể. Các trị an viên dỡ bỏ những hàng rào nặng nề đang chắn trước lối vào. Hai cánh tay cửa đồ sộ mở ra trước mắt một hành lang rộng. Hai bên là những ký ốt ép bằng ván gỗ mỏng và những tấm áp phích quảng cáo có sự kiện trở từ trước chiến tranh đã úa đen. Giữ nguyên đội hình, lũ trẻ theo bước những người lính đi sâu vào tới đầu bên kia hành lang. Một dãy cửa xoay cao, ngang đầu người, mỗi cái có ba tay trắng xoắn bằng kim loại, phủ một lớp bụi dày cuôi. Muốn đi qua cần một đồng xu, Capitol, giống như đi xe điện. Lối vào này là dành cho người nghèo, Coriolanus thầm nhủ. À, có chăng không phải là nghèo, là hạ lưu. Từ hạ lưu liền bật ra trong đầu cậu. Nhà Snow vào trường đấu bằng một lối khác, được chăng một sợi dây nhung. Dĩ nhiên, không thể nào buồn riêng của họ bằng đồng không thể nào không thể vào buồng riêng của họ bằng đồng xu xe điện. Không như đa phần các khu trong trường đấu, nơi này có mái che, một ô cửa kính thu lại được và điều hòa nhiệt độ để ngày nóng nực nhất cũng rất sảng khoái. Họ được phân cho một AVOX chuyên mang đồ ăn thức uống và đồ chơi cho cậu tới tay Chris. Khi nào chán, cậu sẽ đánh một giấc trên ghế đệm bằng nhung. Các trị an viên cắm chốt ở hai cửa xoay, nhét xu vào rãnh cho từng vật tế và người hướng dẫn có thể đi qua càng lúc cùng lúc. Mỗi người xoay lại có một giọng nói nhí nhảnh lanh lảnh cất lên. Mỗi lượt xoay lại có một giọng nói nhí nhảnh lanh lảnh cất lên. Chúc xem vui. Các anh không vượt cửa soát vé được à? Giáo sư Sickle hỏi. Được chứ, nếu có chìa khóa, nhưng có vẻ chẳng ai biết khóa với chìa ở đâu cả. Một trị an viên đáp. Chúc xem vui. Cái cửa xoay bảo Coriolanus nhưng cậu đi qua. Cậu bèn đẩy cái tay trắng ngang eo về đằng sau một phát và vỡ lẽ ra rằng không có đường lui. Cậu đưa mắt lên nóc cửa xoay, ở đó có những thanh sắt lấp đầy khoảng trống rơi tới tận chỗ cửa vòm. Xem ra những vị khách ngồi ghế hàng xoàng rời trường đấu bằng đường khác. Tuy đây có thể là điểm cộng trong việc giải tỏa đám đông, nhưng lại không hề trấn tĩnh được người hướng dẫn đang thấp thỏm vì chuyến tham quan bất ngờ. Ở phía bên kia cửa xoay, một toán trị an viên bước đều bước vào một lối đi, chỉ được dẫn đường nhờ vào những ngọn đèn tự cố tỏa ra ánh sáng đỏ lừ trên sàn. Dọc hai bên, những khung cửa vòm nhỏ dẫn tới các tầng chỗ ngồi khác nhau được đánh dấu. Hàng vật tế và người hướng dẫn nối đuôi nhau, đội trị an áp sát hai bên sườn. Trong lúc đi vào chỗ chập choạng, Coriolanus bắt chước Lysistrata thừa cơ tuồn cái khăn bọc đồ ăn vào đôi tay bị còng của Lucy Gray. Nhoáng cái nó biến mất vào trong cái túi váy của cô. Rồi, khi nào cậu còn canh chừng thì khi ấy cô sẽ không chết đói được. Tay cô tìm thấy tay cậu, những ngón tay đan vào nhau và khắp người cậu râm ran vì sự gần gũi quá đỗi. Vì chút thân mật giữa chốn tối tăm, cậu siết tay cô lần cuối rồi buông ra khi tất cả bước ra ngoài ánh sáng ở cuối đường, nơi mà ta sẽ không thể bào chữa được cho sự phô trương như thế. Lúc nhỏ, cậu đã vào trường đấu đôi ba lần, đa phần là để xem xiếc, nhưng cũng để cổ vũ những cuộc duyệt binh mà cha chỉ huy. 9 năm qua, cậu đã xem qua màn hình tivi vài vài đoạn trong đấu trường, nhưng việc đó cũng chẳng khiến cậu đỡ bỡ ngỡ hơn chút nào trước cái cảm giác khi bước qua cổng chính, đi dưới cột bảng tỷ số khổng lồ và bước trên sân cỏ. Vài người hướng dẫn và vật tế miệng chữ O, mắt chữ A trước quy mô của nơi đây và sự tầm cỡ bất chấp mọi mục nát. Nhìn lên những dãy ghế cao ngút, cậu cảm giác mình bé mọn như con ong cái kiến, tựa hạt mưa giữa biển nước lũ, hòn sỏi nơi tuyết lở. Thấy đội ngũ máy quay, cậu liền tĩnh tâm trở lại, đoạn điều chỉnh nét mặt như muốn nói, chẳng có gì thực sự làm một người nhà Snow thấy ngợp. Lucy Gray dường như lanh lẹ và di chuyển thoải mái hơn khi không có sức nặng của dây xích, vẫy tay với Lapidus Mamsay. Song như mọi phóng viên khác, anh ta giữ nguyên gương mặt vô cảm và không hỏi chuyện. Họ đã được ra chỉ thị rõ ràng, điểm nhấn của ngày hôm nay là không khí tôn nghiêm và sự trừng phạt. Cô Satiria nói là đi tham quan mà cậu cứ tưởng sẽ du ngoạn ngắm cảnh. Làm cậu cứ tưởng sẽ du ngoạn ngắm cảnh, và dẫu chẳng mong đợi có gì vui thú, cậu cũng không ngờ được khung cảnh u uất hiển hiện ở nơi đây. Những trị an viên kè kè bên họ trước đó đã tản ra, còn lũ trẻ thì líu ríu theo đuôi toán lính, dẫn đường đi quanh một vòng chu vi mặt sân hình oval, nằm như một đoàn diễu binh vô vị, ủ rũ. Cưỡi voi cưỡi ngựa, giác nhũ long lanh và ánh lên vẻ vui nhộn. Trừ Sejanus, tất chắc tất cả đám bạn cùng lớp của cậu đã từng ở trên hàng ghế người xem. Trớ trêu thay, Arash đã ngồi trong buồng kế bên buồng cậu, diện đồ đính kim sa và hú hét đến khản cổ. Coriolanus nhìn đấu trường với ánh mắt dò xét, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể đem lại lợi thế cho Lucy Gray. Bức tường cao ngất ôm trọn sân cỏ, giữ cho khán giả cách xa cách xa diễn biến bên dưới có chút triển vọng. Mặt tường bị hư hại cung cấp những chỗ bám tay và kê chân. Người nào biết leo trèo nhuẩn nhuyễn có thể lên được hàng ghế khán giả. Một vài cổng cách nhau đối xứng quanh bức tường cuối những đường hầm kia có gì? Một vài cổng cách nhau đối xứng quanh bức tường nhìn cũng có vẻ đã hỏng hóc, nhưng vì không chắc phía cuối những đường hầm kia có gì, cậu cho rằng phải tiếp cận thật thận trọng. Rất dễ bị mắc kẹt, khán giả nhất định là phương án tốt nhất. Ấy là nếu cô có thể trèo lên, cậu bèn lưu ý lại để về sau dùng. Khi hàng người dần giãn ra, cậu cất lời thì thầm với Lucy Gray. Sáng nay tệ thật, nhìn thấy cô như thế. Chà, ít nhất thì trước đó họ cũng cho chúng tôi ăn. Cô nói, thật ư? Có phải cuộc trao đổi của cô với cô Satiria đã dẫn tới chuyện đó không? Có mấy người ngất xỉu khi họ quay chúng tôi lại vào đêm qua. Tôi nghĩ họ quyết định rằng nếu còn muốn có người chơi thì sẽ phải cho chúng tôi lót dạ. Chủ yếu là bánh mì và phô mát. Chúng tôi cũng được ăn tối và ăn sáng nữa. Cơ mà đừng lo, bụng tôi vẫn còn thừa ối chỗ cho bất cứ món gì trong đang nằm trong túi đây này. Nghe chừng cô đã về với con người cũ hơn rồi. Có phải tôi nghe thấy anh hát đấy không? Ờ, phải. Cậu thú thật. Họ nhờ tôi hát vì tưởng Arash với tôi là bạn bè chí cốt. Đâu phải. Mà để cô nghe được tôi thấy ngượng quá. Tôi thích giọng của anh. Cha tôi sẽ nói nó rất có uy lực. Chẳng qua không thích bài hát cho lắm. Lucy Gray đáp lại. Cảm ơn nhé. Được cô khen như vậy có ý nghĩa vô cùng. Cậu nói. Cô dùng khuỷu tay huých cậu. Phải tôi thì tôi sẽ không nói oan oan vậy đâu. Phần đông mọi người ở đây nghĩ tôi còn thấp hèn hơn cả bụng rắn nữa. Cô Rio Lanus lắc đầu cười. Sao thế? Cô nói. Chỉ là cô có mấy câu buồn cười quá. Không phải buồn cười, nói cho chuẩn xác thì là muôn màu muôn vẻ. Cậu bảo cô. Tôi không hay nói cho chuẩn xác lắm. Nếu như ý của anh là vậy, cô lém lỉnh trả treo. Không, tôi thích mà, nó làm cho cách ăn nói của tôi xem chừng cứng nhắc quá thể. Cô gọi tôi là gì hôm ở sở thú ấy nhỉ? Cái gì mà bánh ấy? Cậu nhớ lại. Ồ, vớ được, bánh có kem ấy hả? Anh không nói thế à? Cô hỏi. À thì, đó là một lời khen đấy. Ở chỗ tôi, bánh có thể khá là thô, còn kem thì hiếm như răng gà vậy. Trong thoáng chốc cậu bất giác bật cười, quên bẵng đi họ đang ở đâu. Khung cảnh chung quanh sầu thảm đến nhường nào. Trong thoáng chốc, chỉ có nụ cười của cô, giọng điệu du dương như tiếng nhạc, và vẻ tình ý thấp thoáng. Thế rồi, trời đất nổ tung. Chương 10. Coriolanus thừa biết thế nào là bom, và chúng làm cậu khiếp vía. Cả khi cơn chấn động hất cậu ngã văng vào sâu trong trường đấu, cậu liền đưa tay ôm lấy đầu. Đáp đất, cậu tự động nằm sấp, má tỳ trên nền cát, một tay vòng lên che bên tai và mắt đang hở ra. Vụ nổ đầu tiên có vẻ đến từ cổng chính, kích hoạt một chuỗi địa chấn khắp trường đấu. Chạy trốn là bất khả, tất cả những gì cậu có thể làm là bấu víu lấy mặt đất đang rền rỉ, rung chuyển. Cậu mong nó hãy dừng lại và cố gắng kiểm soát cơn hoảng loạn trong mình. Cậu rơi vào thứ mà cậu và Ty Chris đã đặt tên là giờ bom, khoảng thời gian siêu thực mà từng tích tắc đồng hồ giãn nở một cách tưởng chừng phản khoa học. Thời chiến, Capitol phân cho mỗi công dân một hầm trú ẩn gần nơi ở. Dinh cơ của gia tộc Snow có từng hầm kiên cố và rộng rãi tới mức không những chứa được cả nhà mà còn phân nửa dân cư trong khu. Ngặt nỗi, hệ thống giám sát của Capitol lại lệ thuộc rất nhiều vào điện. Nguồn điện thô sơ, còn mạng lưới điện thì chập chà chập chờn do phiến quân quận 5 càng quấy. Còi báo động vì thế không đáng tin chút nào, và họ thường rơi vào thế bị động không có thời gian rút xuống hầm. Những lúc như thế, cậu, Ty Chris và lão bà, trừ phi bà đang hát quốc ca, sẽ nấp dưới gầm bàn ăn, thứ đồ vật bệ vệ được đẽo gọt từ cẩm thạch nguyên khối đặt trong phòng kín. Dẫu phòng không có cửa sổ và phía trên đã có một khối đá đặt che đầu, những thớ cơ của Coriolanus luôn cứng đơ thất đảm mỗi khi cậu nghe thấy tiếng bom rin rít vụt qua, và sẽ phải mất hàng giờ cậu mới bước đi được. Đường phố cũng không hề an toàn, học viện cũng vậy. Ta có thể bị đánh bom ở bất cứ đâu, nhưng thường thì cậu có một chỗ trú tốt hơn thế này. Giờ đây, Trơ mình cam chịu trận oanh tạc, nằm tơ hơ ngoài trời, cậu chỉ biết chờ cho giờ bom vô tận này kết thúc. Bà tự hỏi, lục phủ ngũ tạng của mình đã dập nát đến chừng nào rồi. Không có tàu bay, cậu lờ mờ nhận ra điều này. Không hề có tàu bay, vậy thì những trái bom này đã được cài cắm sẵn ư? Cậu ngửi thấy mùi khói, nên có lẽ một vài trái thuộc loại dễ bắt lửa. Cậu bèn ấn cái khăn tay thường ngày lên mũi và miệng, nheo mắt nhìn qua lớp bụi mù đen đặc, toàn đất cát từ trường đấu. Cậu thấy Lucy Ray cách đó hơn 4 mét, co rúm lại, trán rịch xuống đất và ngón tay nhét vào tai, đang đeo còng, thì cô làm được vậy là hết nước hết cái. Cô hò sặc sụa, che mặt lại, dùng cái khăn ăn, cậu nói với. Cô không nhìn sang nhưng hẳn đã nghe được vì cô liền nghiêng người lấy khăn từ túi ra. Chỗ bích quy và thịt gà rơi xuống đất, còn cô thì ịn miếng vải lên mặt. Cậu có một ý nghĩ mơ hồ rằng thế này không có lợi cho việc ca hát của cô chút nào. Khoảng tạm lắng khiến cậu tưởng bở là đã kết thúc, nhưng ngay khi cậu vừa ngóc đầu lên, vụ nổ cuối cùng ở khán đài phía trên liền phá tan tành thứ từng là quầy ăn vặt, món kẹo kéo màu hồng, những trái táo nhúng caramel và một cơn mưa những mảnh vỡ bốc cháy trút xuống. Cái gì đó đập mạnh vào đầu cậu và thanh rầm nặng rơi xuống chặn ngang lưng, đè rí cậu xuống đất. Choáng váng, Coriolanus nằm đó trong trạng thái gần như là mê man trong một chốc. Mùi khói cây xè xộc lên mũi và cậu nhận ra thanh rầm đang bốc hỏa. Cậu gắng sức xốc lại tinh thần và vặn vẹo hòng thoát ra, song trời đất cứ quay tít và máu mến đào trở nên chua lét trong dạ dày. Cứu! Cậu gào lên. Xung quanh vang lên những lời kêu vang tương tự, nhưng cậu không tài nào nhìn thấy những người bị thương qua màn bụi mịt mù. Cứu với! Một ngọn lửa bén vào tóc cậu và vận hết sức bình sinh, cậu vật lộn bên dưới thanh rầm. Nhưng phí công vô ích, một cơn đau như thiêu đốt lẹm vào cổ và vai cậu khi cậu bàng hoàng nhận ra mình đang bị thiêu sống. Cậu kêu la hết lần này đến lần khác, nhưng cơ hồ trơ trọi trong cái bong bóng khói đen xì và những mảnh vụn ngùn ngụt cháy. Thế rồi cậu nhìn vào một bóng người trồi dậy từ hỏa ngục. Lucy Gray gọi tên cậu và rồi ngoay ngoắt lại. Có nhiều điều gì đó ngoài tầm cậu đang thâu tóm sự chú ý của cô. Chân cô bước vài bước ra xa khỏi cậu, đoạn cô trù trừ, nội tâm rõ là đang giằng xé. Lucy Gray, cậu gào, khào khào, cầu khẩn, làm ơn. Cô nhìn cái thứ đầy cám dỗ kia lần cuối rồi chạy về phía cậu. Thanh rầm nhích khỏi lưng cậu nhưng rồi lại rơi sập xuống. Nó được cất lên, nó lại được nhấc lên, chừa ra một khoảng vừa khít để cậu chui ra. Cô dìu cậu đứng dậy và với cánh tay cậu choàng qua vai cô. Cả hai khập khiễng tránh khỏi chỗ lửa cháy tới khi ngã khuỵu xuống đâu đó giữa đấu trường. Ban đầu, cậu chỉ biết ho và nôn khan, nhưng dần ý thức được cơn đau đầu, những vết bỏng khắp cổ và lưng và vai. Không rõ làm sao mà ngón tay cậu bám riết lấy chiếc váy cháy xém của Lucy Gray, như thể đó là phao cứu sinh vậy. Đôi tay bị còng của cô bỗng rộp lên trông thấy, nắm lại, đặt cạnh bên. Đám khói lắng xuống đủ để cậu nhìn thấy sơ đồ những quả bom được cài cách quảng khắp trường đấu, một lô tướng thuốc nổ đặt tại cổng vào. Ở đó điều tàn đến độ cậu còn thoáng thấy con phố phía sau và hai bóng người chạy bán sống bán chết khỏi trường đấu. Đó là thứ đã khiến Lucy Gray chần lại trước khi đến cứu cậu sao? Cơ may trốn thoát, những vật thể khác đã cướp lấy thời cơ này. Đúng rồi, cậu ta nghe thấy tiếng còi hụ inh ỏi, tiếng la lối om sòm từ ngoài phố. Đội cứu thương đang lựa đường vượt qua đống phế tích và chạy tới chỗ những người bị thương. Ổn rồi, cậu nói với Lucy Gray, có người tới giúp rồi. Những bàn tay với lấy cậu, đặt cậu lên cán. Cậu thả vạt váy của cô ra, đinh ninh sẽ có một chiếc cán khác dành cho cô. Nhưng khi họ khiêng cậu đi, cậu thấy một trị an viên dằn sắp cô xuống và thoi nòng súng vào cổ cô, miệng rủa một tràng tục tiểu. Lucy Gray, Coriolanus kêu gào, chẳng có ai đoái hoài tới cậu. Cú va đập vào đầu khiến cậu phải rất chật vật để tập trung, nhưng cậu nhận thức được mình nằm trên xe cứu thương. Mình lao rầm qua cánh cửa để chính phòng chờ. Mình lao rầm qua cánh cửa đến chính phòng chờ, nơi vừa mới hôm qua thôi cậu còn ngồi uống soda chanh có ga. Và rồi được khênh lên bàn dưới ánh sáng chói lóa. Và rồi được khênh lên bàn dưới ánh sáng chói lóa trong khi một tốp bác sĩ đánh giá mức độ thương tổn. Cậu những muốn thiếp đi, nhưng họ không ngừng ịn bản mặt của họ vào mặt cậu và bắt cậu phải trả lời câu hỏi. Hơi thở hôi rình, mùi đồ ăn trưa của họ lại làm bụng dạ cậu nôn nao. Vào máy khám, ra khỏi máy khám, kim tiêm đâm vào người, và cuối cùng thì may phước thay cũng được phép chìm vào giấc ngủ. Suốt cả đêm cứ từng chập lại có ai đó đánh thức và chiếu đèn vào mắt cậu, miễn cậu có thể trả lời một số câu hỏi cơ bản là họ để cậu trôi vào miên viễn. Khi cậu rốt cuộc cũng tỉnh lại, thực sự tỉnh táo, vào ngày Chủ nhật, ánh nắng hắt qua ô cửa sổ, báo hiệu trời ngã về chiều, và lão bà cùng tay Chris đang cúi xuống nhìn cậu với nét mặt lợm đượm âu lo. Cậu cảm thấy một niềm an tâm ấm lòng. Mình không đơn độc, cậu thầm nhủ, mình không ở trong nhà trường, mình không ở trong trường đấu, mình an toàn. Chào em, Corio, thầy Chris nói, nội và chị đây. Xin chào, cậu cố mỉm cười, bị lỡ mất giờ bom rồi. Hóa ra có thứ còn tệ hơn là có mặt ở đây, thầy Chris đáp. Ấy là cảm giác khi biết rằng em đang gánh chịu tất cả một thân một mình. Em đâu có một mình, cậu nói. Chất ma phiện và cơn chấn động não làm cậu muốn hồi tưởng rõ sự tình cũng khó. Có Lucy Gray ở đây, cô ấy đã cứu mạng em nghĩ vậy. Cậu vẫn không cắt nghĩa được chuyện này, dù đường mật đấy, nhưng cũng thật đáng lo. Tay Chris siết chặt tay cậu. Chị không ngạc nhiên, rõ ràng cô bé là người lương thiện. Ngay từ đầu, nó đã cố bảo vệ em khỏi những vật tế khác. Lão bà thì cần phải thuyết phục thêm. Sau khi cậu chấp nối lại diễn biến vụ đánh bom cho bà liền đi đến kết luận. Chắc là nó biết đội trị an sẽ nổ súng nếu nó cả gan chạy trốn thôi. Dầu vậy, cũng có chí khí đấy. Có chăng, đó đúng như nó nói, nó không thực sự là dân quận. Quá khen rồi, không thì cũng xông xên hết cỡ trong khả năng của lão bà. Khi tay Chris nhồi cho cậu cả mớ tình tiết cậu đã bỏ lỡ, cậu ngộ ra sự việc lần này đã khiến Capitol căng thẳng đến chừng nào. Chuyện xảy ra, chí ít là những gì thông tấn xã Capitol cho rằng đã xảy ra, làm người dân lo sợ về cả hệ quả nhãn tiền lẫn những di họa của nó mai sau. Người ta không biết kẻ nào đã đặt bom, phiến quân. Ừ, đúng, nhưng từ đâu kia? Chúng có thể đến từ bất kỳ nơi nào trong 12 quận, hoặc một nhóm tàn quân đã trốn thoát khỏi quận 13, hay thậm chí, lạy trời đừng như vậy, thứ mầm mống bất hảo ngấm ngầm trong chính phủ Capitol. Mốc thời gian của tội ác này khiến người ta rối trí. Giữa các kỳ đấu trường sinh tử, trường đấu không một bóng người, lại được niêm phong và không ai màng tới. Bom có thể đã được gài 6 ngày hoặc 6 tháng trước. Máy quay an ninh bao quát những lối vào quanh mặt sân hình oval, nhưng có thể vượt tường chui vào nhờ phần ngoại cảnh tan hoang. Đã thế, họ còn không biết liệu bom được kích hoạt từ xa hay do một cái sẩy chân. Song những thiệt hại ngoài dự kiến đã rúng động tới tận tâm Capitol. Việc hai vật tế từ quận 6 thiệt mạng vì mảnh bom thì chẳng mấy ai đếm xỉa. Nhưng vụ nổ ấy đã lấy đi sinh mạng của cặp sinh đôi nhà Ring. Ba người hướng dẫn phải nhập viện, Coriolanus cùng Androcles Anderson với Gaius Spring. Họ được phân công hai vật tế quận 9. Hai người bạn học của cậu trong tình trạng nguy kịch, Gaius mất cả hai chân và hầu hết những người khác, bất kể là người hướng dẫn, vật tế hay trị an viên, đều cần được chăm sóc y tế. Coriolanus thấy bàng hoàng quá đỗi. Cậu thật tâm quý mến Polo và Didi. Cách hai người yêu thương nhau, sự lạc quan vui vẻ của họ nữa. Ở đâu đó gần cậu, Androcles, người ước mong trở thành phóng viên thông tấn xã Capitol giống mẹ, và Gaius, cậu ấm cấm thành với kho chuyện tiếu lâm dở ẹc liên tu bất tận, thì đang trong cơn thập tử nhất sinh. Còn Lysistrata à, bạn ấy có ổn không? Con nhỏ đứng ngay sau cậu. Lão bà trông không thoải mái. Ồ, con bé à, con bé ổn. Nó đang đi lan truyền rằng thằng bé to xác, xấu như ma lem từ quận 12 đã lấy thân mình che chắn cho nó. Nhưng ai mà biết được, nhà Vickers ham làm trung tâm của sự chú ý lắm. Vậy sao ạ? Coriolanus hoài nghi hỏi lại. Cậu không thể nhớ ra, dù chỉ một lần, là từng thấy một người nhà Vickers ở trung tâm của sự chú ý, ngoại trừ cuộc họp báo ngắn gọn hàng năm khi họ chứng nhận sức khỏe của Tổng thống Ravensil vẫn ngon lành cành đào. Lysistrata là một đứa rất độc lập và có năng lực, không bao giờ muốn người khác chú ý tới mình. Riêng việc vơ đũa cả nắm nó với Arash cũng làm cậu thấy chối tai. Cô bé chỉ trình bày rất nhanh với phóng viên ngay sau vụ đánh bom. Con nghĩ đó là sự thật, lão và bà ạ. Titus nói, biết đâu người quận 12 không đến nỗi tệ hại như cách nội tô vẽ. Cả Jessup và Lucy Gray đều đã hành động rất dũng cảm. Chị có thấy Lucy Gray không? Ý em là, trên TV ấy, cô ấy trông có ổn không ạ? Cậu hỏi. Chị không biết nữa, Corio ơi. Người ta chẳng chiếu cảnh nào ở sở thú cả, nhưng cô bé không nằm trong danh sách các vật tế đã tử vong. Tài Chris đáp, vẫn còn nữa sao ạ, ngoài những người từ quận 6. Coriolanus không muốn mình nghe có vẻ bệnh hoạn, nhưng họ là đối thủ của Lucy Gray. Ừ, một số người đã thiệt mạng sau vụ đánh bom, Tài Chris bảo. Cả hai cặp đến từ quận 1 và 2 đã nhầm các lỗ hoác ra gần cổng mà chạy. Những đứa trẻ quận 1 bị bắn chết. Cô gái quận 2 chạy được tới bờ sông và nhảy vượt qua bức tường chỉ để bỏ mạng khi rơi xuống. Còn Marcus đã hoàn toàn mất dạng. Vậy là đâu đó trong thành phố có một thiếu niên cường tráng, tuyệt vọng, nguy hiểm, đang nhẫn nhơ. Một cái nắp cống bị nảy ra cho thấy có thể cậu ta đã chui xuống lòng đất đến bến trung chuyển, một mạng lưới những đường ray và lối đi bộ được xây dựng bên dưới Capitol, nhưng chẳng ai dám chắc. Ta cho rằng chúng coi trường đấu là một biểu tượng, lão bà nói, như chúng đã làm trong chiến tranh, tệ nhất là phải mất xích soát 20 giây mới cắt được sóng tới các quận, nên chắc chắn là chúng đang ăn mừng, lũ quái vật ấy. Nhưng họ nói chẳng mấy người vùng quận chứng kiến cảnh đó mà, lão bà. Tigris phản bác, người dân ở đó không thích xem đấu trường sinh tử. Muốn đưa chuyện thì chỉ cần một nhóm người thôi, lão bà nói. Đúng kiểu chuyện sẽ bén như bắt lửa. Vị bác sĩ đã nói chuyện với Coriolanus sau vụ rắn cắn hôm nọ bước vào, xưng danh là bác sĩ Wen. Ông ta bảo Tigris và lão bà về nhà rồi khám tổng quát cho Coriolanus, giải thích tính chất của chấn thương não khá nhẹ và những chỗ bỏng đang phản ứng tốt với việc điều trị. Sẽ mất chút thời gian để lành hẳn, nhưng nếu cậu ngoan ngoãn và tiếp tục phục hồi sức khỏe, nội vài ngày nữa cậu sẽ được xuất viện. Bác có biết thực tế của cháu hiện ra sao không ạ? Tay cô ấy bị bỏng khá nặng. Coriolanus nói, hễ nghĩ tới cô là lòng cậu lại nhói lên đầy bứt rứt. Nhưng rồi ma phiện sẽ cuộn lấy suy nghĩ ấy tựa len bông. Ta không rõ, ông bác sĩ đáp. Nhưng phía đó có một bác sĩ thú y mát tay lắm. Ta đồ rằng đến lúc họ cho khởi động đấu trường, cô bé sẽ ổn thôi. Nhưng không đến phiên cháu phải lo, chàng trai trẻ ạ. Việc của cháu là bình phục, và muốn thế, cháu cần ngủ đi. Coriolanus bằng lòng nghe theo. Cậu trôi tuột vào giấc ngủ mê man tới sáng thứ hai mới hồi tỉnh. Đầu vẫn ong ong, còn người ngợm thì rệu rã. Cậu thấy chẳng dài gì mà ra viện vội. Điều hòa mát rượi làm dịu vết bỏng trên da và những suất ăn nhạt ê hề được bưng lên. Đều đặn, cậu cập nhật tin tức trên chiếc tivi màn hình lớn trong lúc nhâm nhi nhiều hết mức món nước chanh có ga mà bụng mình có thể chứa. Một tang lễ kép sẽ được cử hành cho cặp song sinh nhà Ring ngày hôm sau. Công cuộc truy nã Marcus vẫn ráo riết, cả Capitol và các quận đều được tăng cường an ninh. Ba người hướng dẫn thiệt mạng, ba người nằm viện. Thật ra là bốn nếu tính cả Clemencia. Sáu vật tế đã chết, một người trốn thoát, một số thì bị thương. Nếu tiến sĩ Gold muốn thay đổi đồ, muốn thay đổi bộ mặt đấu trường sinh tử, bà ta đã thành công rồi. Chiều, khách lũ lượt kéo đến thăm. Đầu tiên là Fettus, tay đeo nẹp và má in mấy vết khâu do mảnh kim loại cứa qua. Cậu ta kể rằng học viện đã hủy các lớp học, nhưng sáng mai học sinh vẫn phải đến dự tang hai đứa nhà Ring. Cậu ta nghẹn ngào khi nhắc tới cặp sinh đôi, và Coriolanus tự hỏi, một khi người ta không truyền cho cậu thứ ma phiện làm tê dại cả nỗi đau lẫn niềm vui kia, liệu bản thân cậu có thấy xúc động hơn chút nào hay không? Cô Satiria tạt qua cùng chút bánh quy mua ở tiệm, gửi lời chúc sức khỏe của Khoa. Bà nói với cậu rằng tuy vụ việc quả là không may, nhưng nó chỉ có thể gia tăng cơ hội nhận thưởng của cậu. Lát sau, Sejanus không chút sức đầu mẻ trán, xuất hiện với cái cặp sách Coriolanus bỏ lại trong xe và một chồng bánh mì kẹp thịt thơm ngon mẹ cậu ta làm. Cậu ta chẳng nói gì về vật tế bỏ trốn của mình. Sau rốt, tay Chris đến mà không có lão bà. Bà ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng đã gửi cho cậu một bộ đồng phục sạch để mặc ngày xuất viện. Nếu có máy quay, bà muốn cậu trông thật chỉnh chu. Hai người chia đôi chỗ bánh kẹp và rồi tay Chris vuốt ve mái đầu đau âm ỉ của cậu, đến khi cậu thiêu thiêu ngủ, y hệt lúc những cơn đau đầu quấy nhiễu cậu hồi nhỏ. Khi ai đó gọi cậu dậy lúc sớm tinh mơ ngày thứ ba, cậu tưởng là y tá tới để kiểm tra dấu hiệu sinh tồn. Rồi giật bắn người khi thấy dung nhan bị tàn phá của Clemencia trước mặt. Nọc rắn hay là thuốc giải độc cũng nên, đã làm làn da bánh mật của con nhỏ bong tróc và tròng trắng mắt nó có màu lòng đỏ trứng gà. Nhưng tệ hơn gấp bội là chứng co giật tác động đến toàn thân con nhỏ, làm gương mặt nó rúm ró, lưỡi chốc chốc lại thè ra, còn tay thì cứ vằn ra ngay cả khi đang với lấy tay cậu. Xuyệt, nó rít, mình không được ở đây đâu. Đừng có nói với họ là mình đến. Nhưng người ta đang kháo nhau cái gì vậy? Sao không có ai đến thăm mình? Ba mẹ mình có biết chuyện không? Họ có nghĩ là mình chết rồi không? Còn lơ mơ vì chưa tỉnh ngủ và vì thuốc, Coriolanus không hiểu nổi con nhỏ đang nói cái gì. Ba mẹ cậu ư? Nhưng họ tới đây rồi, chính mắt mình trông thấy. Không, không có ai đến thăm mình cả. Nó kêu lên. Mình phải ra khỏi đây, Corio ạ. Mình sợ bà ta sẽ trừ khử mình mất. Nơi đây không an toàn, ta không được an toàn đâu. Sao kia, ai định trừ khử cậu cơ? Cậu đang nói linh tinh đấy, cậu nói. Tiến sĩ Gold ấy, tất nhiên rồi. Neville lấy cánh tay cậu, chỗ bị bỏng liền rát tấy lên. Cậu biết mà, cậu đã ở đó. Coriolanus cố gỡ tay nó ra. Cậu cần quay về phòng đi, cậu đang bị ốm, clammy, do rắn cắn. Chúng làm cậu hoang tưởng. Mình hoang tưởng ra thứ này sao? Con nhỏ liền giật phăng phần phía trước của áo choàng bệnh viện để phơi ra một mảng da khắp ngực xuống đến một bên vai. Lốm đốm vảy màu xanh, hồng và vàng chóe, chẳng thua kém lũ rắn trong bể. Khi cậu há hốc miệng, con nhỏ tru tréo, và nó đang lan ra, nó đang lan rộng ra. Khi đó, hai nhân viên bệnh viện bắt được nó, nhấc bổng nó lên và đưa ra khỏi phòng. Từ ấy đến hết đêm, cậu nằm thao thức trên giường, nghĩ ngợi mông lung về đàn rắn, về làn da con nhỏ và những cái chuồng kích nhốt những người Avox mang trên mình, những biến dị động vật ghê rợn trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Gold. Đó là nơi Clemencia sẽ bị đưa đến chăng? Nếu không, tại sao cha mẹ con nhỏ vẫn chưa gặp nó? Tại sao ngoài cậu ra, dường như không một ai biết chuyện đã xảy ra? Ngộ nhỡ Clemencia chết, liệu cậu, nhân chứng duy nhất, có biến mất theo không? Có phải cậu đã đặt thầy Chris vào vòng rủi ro khi kể cho chị sự tình? Cái tổ kén êm êm, cái tổ kén êm ổn của bệnh viện giờ đây tựa như một cái bẫy hiểm độc đang co rút lại để bóp nghẹt cậu. Hàng giờ đồng hồ lề rề trôi qua mà chẳng có ai vào thăm khám. Cậu lại càng lo sốt vó. Thế rồi, trời vừa hửng sáng, bác sĩ Quinn xuất hiện bên giường cậu. Ta nghe nói Clemencia đã ghé thăm cháu đêm qua. Ông ta tự cười nói, cô bé có làm cháu giật mình không? Chút chút ạ, Coriolanus cố làm bộ thờ ơ. Cô bé sẽ ổn cả thôi. Nọc độc gây ra rất nhiều tác dụng phụ khác thường trong khi tự đào thải ra khỏi hệ thống. Đó là nguyên nhân bọn ta chưa cho phụ huynh cô bé gặp con. Họ nghĩ cô bé đang được cách ly do mắc một chủng cúm cực truyền nhiễm. Một hai hôm nữa là gặp được cô bé ấy mà. Ông bác sĩ bảo cậu, cháu có thể đến thăm bạn khi sẵn sàng, biết đâu lại làm cô bé vui lên. Được ạ, Coriolanus nói, yên lòng đôi chút. Song cậu không tài nào gạt khỏi óc những gì đã chứng kiến, không phải tại bệnh viện này, ở phòng thí nghiệm lại càng không. Người ta đã dừng truyền ma phiện cho cậu, khiến mọi sự mờ ảo trở nên rõ như ban ngày. Mối ngờ vật của cậu làm vẫn đục tất thảy những tiện nghi, từ bữa sáng ú ủ bánh kếp và thịt xông khói, tới lẵng hoa quả tươi và bánh kẹo bồi dưỡng từ học viện, tới cái tin rằng phần biểu diễn quốc ca của cậu sẽ được phát lại ở đám tang hai đứa nhà Rin, vừa chứng nhận chất lượng của nó, vừa ghi công những hy sinh của cậu. Việc đưa phóng sự trước tang lễ bắt đầu lúc 7 giờ, và tới 9 giờ một lần nữa, khối học sinh lại lấp kín cầu thang phía trước học viện. Mới hơn một tuần trước, cậu còn thấy mình đang dần trở nên thấp cổ bé họng khi được ấn định cô gái quận 12. Vậy mà giờ, cậu đang được vinh danh vì sự anh dũng trước toàn thể đất nước. Cậu cứ ngỡ họ sẽ chiếu đoạn phim cậu hát. Vậy mà, thay vào đó, ảnh nổi ba chiều của cậu hiện ra phía sau diễn đài. Lúc đầu hơi nhòe nhẹt, nhưng về sau dần trở nên sắc nét. Mọi người hay bảo cậu ngày càng giống người cha khôi ngô tuấn tú. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn ra điều ấy. Không chỉ đôi mắt mà cả đường quai hàm, mái tóc, dáng điệu kiêu hãnh oai hùng. Và Lucy Gray nói đúng, giọng cậu thực sự rất có uy lực. Một màn trình diễn nói chung khá ấn tượng. Capitol đã mạnh tay gấp đôi so với công sức dành ra cho đám tang của Arash. Coriolanus thấy với hai chị em sinh đôi như vậy là thỏa đáng. Thêm những bài diễn văn, thêm các trị an viên, thêm băng rôn biểu ngữ. Cậu không phiền khi thấy cặp song sinh được ca ngợi, kể cả có bày vẽ khoa trương. và ước gì họ bằng cách nào đó biết được ảnh nội của cậu đã mở màn sự kiện. Số vật tế đã chết tăng lên, với hai vật tế từ quận 9 tử vong do thương tích. Nghe chừng người bác sĩ thú y đã làm hết khả năng, song người ta đã bác bỏ hết lần này tới lần khác lời bà thỉnh cầu cho họ nhập viện. Thi thể xước xẹo của họ cùng những gì còn sót lại của hai vật tế quận 6 bị vắt trên lưng ngựa và đưa đi dịu dọc đường Scholars. Hai vật tế từ quận 1 và cô gái từ quận 2 cho đích đáng với hành vi chạy trốn, hèn hạ, bị lôi sần sật phía sau. Tiếp sau là hai cái xe chuồng Coriolanus đã quá gian đến sở thú. Một cho nam và một cho nữ. Cậu căng mắt tìm Lucy Gray, song chẳng thấy cô đâu. Lo lắng lại chồng chất thêm lo lắng. Có phải cô đang nằm bất động trên sàn xe, khuất phục trước thương tật và đói khát? Khi hai cổ quan tài đôi màu bạc của cặp song sinh xuất hiện, trong đầu cậu chỉ hiện lên trò chơi ngốc xích bọn họ đã bày ra trên sân chơi hồi chiến tranh, tên là vòng quay chị em nhà Rin. Cả lũ sẽ đuổi bắt Didi và Polo, rồi nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn vây lấy hai đứa nó. Trò đó lúc nào cũng kết thúc bằng cảnh cả đám hai đứa nhà Rin nằm chồng lên nhau cười ngặt nghẽo. Chao ôi, giá mà được trở về cái thời lên bảy, được nằm trong đống hạnh phúc đó. Cùng bạn bè, món bánh quy dinh dưỡng đặt sẵn trên bàn. Sau bữa trưa, bác sĩ Wen nói cậu có thể xuất viện nếu cậu hứa sẽ tĩnh tâm và ngủ nghỉ. Và bởi vẻ dù hoặc của bệnh viện đã mất, cậu lập tức thay sang bộ đồng phục sạch. Tigris đến đón và cùng cậu về nhà bằng xe điện, nhưng rồi phải quay lại chỗ làm. Cậu lẫn lão ba bà dành cả buổi chiều ngủ nướng, và cậu thức giấc bởi món thịt hầm rau củ thơm phức má Sejanus gửi qua. Tigris hối cậu lên giường ngủ từ lúc gà mới lên chuồng. Thế nhưng mắt cậu cứ thao láo. Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại nhìn xung quanh ngập trong biển lửa, cảm thấy mặt đất rung lắc, nghe mùi khói đen tức thở. Trước đó, Lucy Gray chỉ chần vờn bên rì những suy tư của cậu. Nhưng lúc này đây, cậu chẳng thể nghĩ tới ai khác. Cô sao rồi? Đang dần lành bệnh và no bụng, hay đang chịu cực khổ và đói khát trong cái chuồng khỉ ác mộng đó? Trong khi cậu nằm khểnh trong bệnh viện, có điều hòa và được truyền ma phiện, bà sĩ bác thú y đã khám tay cô chưa? Liệu đám khói có làm tổn hại tới dòng cao anh vàng ấy? Tùy giúp cậu, phải chăng cô đã tự phá hỏng cơ may kiếm nhà tài trợ trong trường đấu? Nghĩ tới cơn khiếp sợ khi nằm dưới thanh rầm là cậu lại thấy ngượng chín mặt. Nhưng còn ổ thiền hơn khi nhớ tới những gì diễn ra sau đó. Trên truyền hình Capitol, cảnh vụ đánh bom mà người ta đã bị khói bụi che khuất. Nhưng có tồn tại không? Thước phim cô đến cứu cậu, và tệ hơn, cảnh cậu bấu víu lấy váy cô trong khi cả hai chờ người tới cứu. Tay cậu lục hộp tủ đầu giường và mò thấy hộp phấn của mẹ. Cậu hít hà mùi phấn hoa hồng, bao nỗi niềm lắng xuống đôi chút. Xong vì bồn chồn mà cậu ra khỏi giường. Mấy tiếng sau, cậu đi đi lại lại trong nhà, nhìn ra bầu trời đêm, nhìn xuống phố Corso, nhìn cửa sổ nhà hàng xóm bên kia đường. Rồi cậu bất giác nhận ra mình đang ở trên nóc nhà giữa vườn hồng của lão bà mà chẳng nhớ là đã leo cầu thang lên. Không khí đêm khuya mát lành ướp hương hoa, quả là hữu hiệu. Nhưng chẳng mấy đã kéo đến một cơn rùng mình khiến mọi chỗ lại đau tê tái. Tay Chris tìm thấy cậu ngồi trong bếp mấy tiếng trước khi mặt trời lên. Chị pha trà và họ ăn nốt chỗ thịt hầm thẳng từ chảo. Những lớp thịt, khoai tây và phô mát đậm đà vỗ về cậu, cũng như lời nhắc nhở dịu dàng của Tay Chris rằng Lucy Gray ra nông nỗi này không phải do cậu. Cả hai người Xét cho cùng, hãy còn là những đứa trẻ với cuộc đời bị những thế lực bề trên áp chế. Khuây khỏa phần nào, cậu gà gật được vài tiếng trước khi bị cuộc điện thoại của cô Satiria giật dậy. Bà động viên cậu, nếu được thì sáng hôm đó hãy tới trường. Một buổi gặp mặt người hướng dẫn, vật tế nữa đã được lên lịch nhằm xúc tiến buổi phỏng vấn, giờ đây hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Lúc sau ở học viện, khi cậu đứng trên ban công nhìn xuống sảnh Heavensby, những chiếc ghế trống làm lòng cậu xáo động. Cậu biết trong thâm tâm rằng 8 vật tế đã chết, rằng một người đang mất tích, nhưng cậu đã không mường tượng được chuyện đó sẽ khuấy đảo sự quy củ của 24 chiếc bàn nhỏ đến nhường nào, để lại một mớ lộn xộn, xiên xẹo, rối beng. Tuyệt nhiên không có vật tế từ quận 1, 2, 6 hay 9, và chỉ duy nhất một người từ quận 10. Đa phần những người còn sống đều bị thương, và tất thảy đều trông thiếu khí sắc. Khi nhóm người hướng dẫn đến chỗ vật tế của mình, những tổn thất càng thêm rõ rệt. 6 người hướng dẫn không mất mạng thì cũng nằm viện liệt giường, và những ai bắt cặp với mấy kẻ đào tẩu quận 1 và 2 thì lại bàn không có vật tế, và vì vậy chẳng có lý gì mà lại có mặt. Livia Cardew rất bức xúc trước bước ngoặt này, đòi đưa những vật tế mới từ các quận đến, hoặc bét ra là giao cho nó Ripper, cậu trai được phân cho Clemencia, người mà tất cả đều nghĩ là đã nhập viện vì mắc cúm. Yêu sách của con nhỏ không được chấp nhận, và Ripper lầm lũi một mình tại bàn, đầu quấn một miếng băng, cáu cặn, máu khô. Khi Coriolanus ngồi xuống cái ghế đối diện, Lucy Gray thậm chí còn chẳng gắn gượng một nụ cười. Cô hò sù sụ, và bộ hóng vẫn bám đầy quần áo cô. Dù vậy, bà bác sĩ thú y đã vượt mức kỳ vọng của Coriolanus vì phần da tay của cô đang lành lại. Chào, cậu nói, đoạn đẩy một cái bánh kẹp bơ hạt và hai chiếc bánh quy của cô Satiria sang phía bên kia bàn. Chào, giọng cô lạc đi, không một chút tình ý hay thậm chí thân thiện nào. Cô vỗ cái bánh kẹp nhưng xem chừng quá mệt để có thể ăn. Cảm ơn. Không, cảm ơn cô vì đã cứu mạng tôi ấy chứ. Cậu đùa, nhưng khi nhìn vào mắt cô, giọng điệu bông phèn liền trôi tuột đi. Có phải đó là những gì anh nói với mọi người không? Cô hỏi, rằng tôi đã cứu mạng anh. Cậu đã kể ngần ấy với tay Chris và lão bà rồi, hình như không chắc phải xử lý dữ liệu ấy ra sao. Đã để nó trôi lãng đãng khỏi tâm trí tựa một giấc chiêm bao. Lúc này đây, ngồi giữa những chiếc ghế của những người đã ngã xuống, ký ức về việc cô đã giải cứu cậu trong trường đấu buộc cậu phải để tâm, và cậu không thể phớt lờ tầm trọng đại của nó. Giả dụ Lucy Gray không ra tay giúp cậu, cậu sẽ cầm chắc cái chết, thêm một cổ quan tài bóng loáng đầy nhóc hoa huyết, thêm một chiếc ghế vô chủ. Khi cậu cất lời, lời lẽ tắc ứ nơi cổ họng trước khi cậu cố gắng sức thốt ra. Tôi đã kể với người nhà, thật đấy, cảm ơn cô, Lucy Gray. À thì, tôi cũng rảnh tay em à. Cậu cô nói, rê đầu ngón trỏ run run theo bông hoa trang trí trên cái bánh quy. Bánh xinh quá. Cậu chợt thấy bẻ bàng. Nếu cô đã cứu mạng cậu, thì cậu mắc nợ cô. Gì kia, một cái bánh mì kẹp và hai chiếc bánh quy ư. Đó là cách cậu trả ơn cô đấy. Đổi lấy tính mạng của mình, thứ mà rõ ràng cậu đang coi rẻ. Sự thật là, cậu nợ cô mọi thứ. Cậu thấy hai má nóng bừng. Cô đã có thể chạy đi, và nếu cậu... Và nếu vậy, tôi sẽ cháy thui trước khi có người đến. Chạy đi hả? Coi bộ để ăn kẹo đồng thôi mà cũng nhọc công quá, cô đáp. Coriolanus lắc đầu. Cô cứ đùa, nhưng điều đó không thay đổi được những gì cô đã làm cho tôi. Tôi thật mong có thể đền ơn cô bằng cách nào đó. Tôi cũng mong vậy, cô nói. Chỉ qua đôi lời mà cậu cảm nhận được sự biến chuyển trong mối quan hệ của hai người. Với tư cách là người hướng dẫn của cô, trước giờ cậu đóng vai người cho đi đầy độ lượng, luôn luôn nhận về mình lòng hàm ơn. Giờ đây, cô đã đảo ngược tình thế bằng cách trao cho cậu món quà không gì sánh nổi. Bên ngoài, mọi thứ vẫn vậy. Cô bị xích, cậu cho đồ ăn, đội trị an canh gác sự bất biến ấy. Nhưng sâu thẳm bên trong, giữa họ không thể như xưa nữa. Cậu sẽ luôn mang ơn cô. Cô có quyền đòi hỏi. Tôi không biết là bằng cách nào, cậu nói thật. Lucy lướt mắt quanh phòng, nhìn những địch thủ thân tàn ma dại. Thế rồi cô nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhuốm màu nóng vội. Hãy bắt đầu với việc nghĩ rằng tôi thực sự có thể giành chiến thắng. Phần 2. Phần thưởng. Chương 11. Những lời Lucy Gray nói tựa kim châm, song ngẫm lại thì rất xác đáng. Coriolanus chưa bao giờ thực sự nhìn nhận cô như một người chiến thắng trong đấu trường. Chiến lược của cậu chưa bao giờ là để biến cô thành một người chiến thắng. Cậu chỉ cầu trời khấn Phật rằng sức hút mê hoặc mê đắm của cô sẽ cho cậu thơm lây và công thành danh toại. Đến cả việc động viên cô hát cho các nhà tài trợ cũng nhằm nấn ná sự chú ý cô mang tới. Vừa phút trước, bàn tay đã lành lặn của cô là tin tốt, thì cô có thể chơi guitar, vì cô có thể chơi guitar vào đêm phỏng vấn, chứ chẳng phải để cô tự bảo vệ mình khi bị tấn công trong trường đấu. Cái sự thật là cô quan trọng đối với cậu, như cậu đã tuyên bố ở sở thú, chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Đáng ra cậu nên cố gắng bảo toàn tính mạng cho cô, mà đưa cô lên ngôi vị chiến thắng, bất chấp nghịch cảnh. Cậu tôi bảo anh là chiếc bánh có cả kem thực sự xuất phát từ đáy lòng đấy. Lucy Gray nói, anh là người duy nhất buồn xuất hiện. Anh và Sejanus bạn anh, hai người hành xử như thể chúng tôi là con người. Nhưng cách duy nhất anh có thể đền đáp tôi bây giờ là giúp tôi qua được kiếp nạn này đây. Đồng ý. Dám đứng mũi chịu sào làm cậu thấy khá hơn chút đỉnh. Từ giờ phút này, ta chơi để thắng. Lucy Gray chìa tay ra, bắt tay nhất trí chứ. Coriolanus cẩn thận bắt tay cô, quân tử nhất ngôn. Thử thách này như tiếp thêm sinh lực cho cậu. Bước 1, tôi nghĩ ra một chiến lược. Ta nghĩ ra một chiến lược chứ, cô chỉnh lại, nhưng cô tủm tỉm cắn cái bánh kẹp. Ta nghĩ ra một chiến lược, cậu lại nhẩm tính. Cô chỉ còn 14 đối thủ, trừ phi họ tìm ra Marcus. Nếu anh giữ cho tôi sống được thêm 5 ngày nữa, thêm dăm ngày nữa, tôi lại tự khắc thắng chưa biết chừng, cô nói. Coriolanus nhìn quanh khu sảnh có những đối thủ cạnh tranh của cô, phờ phạc và giặt dẹo, người rủ xuống vì xiềng xích. Cậu liền thấy phấn chấn hơn tới khi phải thừa nhận rằng tình trạng của Lucy Gray cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù vậy, quận 1 và 2 đã bị loại khỏi cuộc chơi, rồi có Jessup để mắt tới cô, lại thêm chương trình tài trợ mới. Vận may của cô đã được cải thiện đáng kể so với khi cô mới tới Capitol. Biết đâu, nếu như cậu giữ cho cô được no bụng, cô có thể chạy và trốn ở đâu đó trong trường đấu, cầm chừng như khi những kẻ khác tàn sát nhau, bảng vãng đi hoặc chết đói. Tôi phải hỏi một câu, cậu nói, ngộ nhỡ hoàn cảnh xô đẩy, cô có hạ thủ không? Lucy Gray nhai bánh, cân nhắc câu hỏi, để tự vệ thì may ra. Đây là đấu trường sinh tử, toàn là để tự vệ cả, cậu nói. Nhưng có lẽ tốt nhất là cô lánh mặt các vật tế khác và ta kiếm nhà tài trợ thức ăn cho cô, hoãn binh một tẹo. Phải, đó là nước đi khéo hơn cho tôi đấy, cô đồng tình. Một trong những sở trường của tôi là chịu đựng cực nhọc mà. Một bẩu bánh mì khô làm cô ho khù khụ. Coriolanus truyền cho cô chai nước cất trong cặp. Họ vẫn tổ chức phỏng vấn, nhưng trên tinh thần tự nguyện. Cô có muốn làm không? Anh đùa à, tôi có riêng một bài cho cái giọng khàn khàn này đấy. Cô nói, anh tìm được đàn guitar cho tôi chưa? Chưa, nhưng hôm nay tôi sẽ đi tìm, cậu hứa. Chắc phải có ai đó có một cây để mượn chứ. Ta mà kiếm được nhà tài trợ cho cô, đó sẽ là một bước tiến dài tới thắng lợi. Cô bắt đầu hào hứng diễn tả mình sẽ hát gì. Tuy vậy, họ chỉ được cho có 10 phút và buổi gặp mặt chớp nhoáng kết thúc với việc giáo sư Sickle yêu cầu nhóm người hướng dẫn về phòng thí nghiệm sinh học công nghệ cao. Chấp hành thứ hẳn là biện pháp an ninh tăng cường. Đội trị an hộ tống cả nhóm và hiệu trưởng Highbottom kiểm tên từng người trong khi họ lần lượt vào chỗ. Hai người hướng dẫn sức khỏe, hai người hướng dẫn khỏe mạnh của những vật tế đã chết và mất tích, gồm Livia và Sejanus, đã ngồi sẵn ở bàn thí nghiệm, xem tiến sĩ Gold thả cà rốt vào chuồng thỏ. Coriolanus toát mồ hôi hột khi thấy bà ta ở cự ly quá gần và quá đỗi điên khùng. Nghe về trường đấu, cà rốt hay gậy. Người người hấp hối, còn các trò đây. Bà ta quay qua họ chờ đợi, và tất cả trừ Sejanus đều đánh mắt nhìn chỗ khác. Chú thích: cà rốt và cây gậy. Thành ngữ cây gậy và củ cà rốt là một ẩn dụ về việc sử dụng kết hợp cả thưởng lẫn phạt để có được hành vi mong muốn từ người khác. Hết chú thích. Thì thấy mắt ói, Sejanus đáp. Tiến sĩ Gold cười váng lên. Cậu học trò giàu lòng trắc ẩn này, vật tế của trò đâu mất tiêu rồi, nhóc. Có chút manh mối nào không? Thông tấn xã Capitol vẫn tiếp tục đưa tin về cuộc truy bắt Marcus, nhưng tần suất giờ đã giảm. Phát ngôn chính thức được đưa ra là cậu ta đã mắc kẹt dưới một tầng biệt lập của bến trung chuyển và sớm muộn sẽ bị tóm gọn tại đó. Cả thành phố thở phào nhẹ nhõm, đại bộ phận dân tình cho rằng cậu ta hoặc đã bỏ mạng hoặc sẽ bị bắt giữ bất cứ lúc nào. Trong bất cứ trường hợp nào, xem ra cậu ta quyết chí tẩu thoát hơn là thò mặt ra từ bến trung chuyển mà giết hại những cư dân Capitol vô tội. Có thể đang trên đường đến với cõi tự do, Sejanus gằn giọng. Có thể đã bị bắt bớ mà chẳng ai hay, có thể bị thương và đang lẩn trốn, có thể đã chết rồi, em không biết nữa. Còn cô? Coriolanus không thể không phục sát đất sự gan lì của cậu ta. Dĩ nhiên, Sejanus chưa biết tiến sĩ Gold nham hiểm đến chừng nào. Cậu ta có thể gánh kết cục bị nhốt trong chuồng với một cặp cánh chim két và một cái vòi voi như chơi nếu không biết liệu đường mà cư xử. Thôi, đừng trả lời làm gì, Sejanus gắt lên. Cậu ấy hoặc là đã chết hoặc là sắp chết khi cô bắt được cậu ấy và xích lại dìu đi khắp phố. Đó là quyền của chúng ta, tiến sĩ Gold phản pháo. Không, không hề, em không quan tâm đến mớ luận điệu của cô. Cô không có quyền bỏ đói người khác hay vô cớ đày đọa họ. Không có quyền tước đoạt mạng sống và sự tự do của họ. Đó là những điều mà tất cả sinh ra đã có, và chúng không thuộc quyền chiếm hữu của cô. Chiến thắng một cuộc chiến không cho cô cái quyền đó. Nắm nhiều vũ khí đạn dược hơn không cho cô cái quyền đó. Xuất thân từ Capitol không cho cô cái quyền đó. Không gì cả. Ồ, hôm nay em đến đây làm gì không biết nữa. Dứt lời, Sejanus bật dậy đâm bổ ra cửa. Khi cậu ta thả vặn quả đấm cửa, nó không chút xê xích. Cậu ta liền lắc nó rồi cật vấn tiến sĩ Gold. Còn khóa cửa nhốt lũ chúng em lại đấy sao? Có khác gì cái chuồng khỉ đâu chứ? Trọ chưa được cho về đâu, tiến sĩ Gold bảo. Ngồi xuống đi, nhóc. Không, Sejanus nói rất khẽ, nhưng vẫn làm mấy người thót tim. Sau một khoảng lặng, hiệu trưởng Highbottom can thiệp. Cửa khoác trái, đội trị an được lệnh không quấy rầy lớp học cho đến khi có thông báo. Trò hãy ngồi xuống đi. Hay chúng ta cử họ tháp tùng trò đến chỗ khác nhé, tiến sĩ Gold đề nghị. Ta nghĩ văn phòng của cha trò ở gần đây. Rõ ràng là tuy một mực cậu gọi cậu là nhóc, bà ta biết tổng Sejanus là ai. Sejanus đỏ mặt tía tai vì giận dữ và xấu hổ, không chịu hoặc không thể nhúc nhích. Cậu ta đứng chôn chân ở đó, trừng mắt nhìn tiến sĩ Gold, đến lúc bầu không khí căng thẳng vượt quá sức chịu đựng. Cạnh tôi có chỗ trống này, câu nói vô thức buộc khỏi miệng Coriolanus. Lời đề nghị đánh lạc hướng Sejanus, và rồi cậu ta như một quả bóng xì hơi. Cậu ta hít sâu, quay lại sải bước dọc lối đi và ngồi lên cái ghế đẩu, một tay nắm chặt quai cặp, tay còn lại siết thành nắm đấm đặt trên bàn. Coriolanus ước gì mình im miệng đi cho rồi. Để ý hiệu trưởng Harvard Tâm nhìn mình đầy hồ nghi, cậu bèn tỏ vẻ bận bịu mở vở bật nắp bút. Các trò đang trải qua những guồng cảm xúc cao trào. Tiến sĩ Gôn nói với lớp: "Ta hiểu, thật đấy, nhưng các trò phải học cách chế ngự và điều tiết chúng. Muốn thắng trận phải dùng cái đầu, không phải con tim." "Em tưởng chiến tranh đã kết thúc rồi," Livia nói. Con nhỏ xem ra cũng đang tức giận, nhưng không thấy Sejanus. Coriolanus đoán rất chừng, nó chỉ mặt nặng mày nhẹ vì mất tay vật tế lực điền mà thôi. "Thế kìa, à, sau cả những gì các trò đã nếm trải trong trường đấu ư?" Tiến sĩ Gon hỏi lại. "Vâng," Lysistrata chỏ vào, "và nếu chiến tranh đã kết thúc, vậy chẳng phải đúng ra việc giết chóc cũng nên dừng lại sao ạ?" "Em đang bắt đầu cho rằng chiến tranh sẽ không bao giờ có điểm dừng," Festus thú thật. "Các quận sẽ luôn thù ghét chúng ta và chúng ta sẽ luôn thù ghét họ." "Ta nghĩ cái trò sắp vỡ phạc ra điều gì đó rồi," tiến sĩ Gon nói. "Hãy tạm coi như đây là một cuộc chiến dai dẳng. Mỗi bất hòa có lúc thịnh lúc suy, nhưng sẽ không bao giờ ngưng nghỉ. Khi ấy, mục tiêu của chúng ta phải làm gì?" "Phải làm là gì? Cô đang nói một cuộc chiến bất phân thắng bại ư?" Lysistrata hỏi. "Cứ giả dụ vậy đi," tiến sĩ Gon nói. "Khi ấy, đối sách của chúng ta là gì?" Coriolanus mím môi kẹo nói hớ câu trả lời. "Hiển nhiên quá, quá hiển nhiên, nhưng cậu biết tay Chris đã đúng về việc tránh xa tiến sĩ Gon, dẫu có được tán dương đi chăng nữa." Nhưng trong khi cả lớp nghiền ngẫm câu hỏi, bà ta lượn tới lượn lui dọc lối đi, cuối cùng thì dừng lại ở bàn cậu. "Trò Snow có ý kiến gì về việc ta nên làm với cuộc chiến không hồi kết này không?" Cậu tự nhủ, để trấn an mình rằng bà ta đã gia cốc để làm, và làm gì có ai bất tử. "Trò Snow, bà ta dai như đĩa." Cậu cảm tưởng mình như con thỏ bị cái que kim loại của bà ta chọc ngoáy vậy. "Muốn đoán đại không?" "Chúng ta nắm quyền kiểm soát ạ," cậu lý nhí. "Nếu không thể chấm dứt chiến tranh thì ta phải nắm quyền kiểm soát mãi mãi, đúng như cách ta đang làm hiện giờ, với đội trị an giữ các quận, với luật lệ nghiêm khắc và với lời đang răng đe rằng ai mới là người nắm quyền, như đấu trường sinh tử. Trong bất kỳ tình huống nào, cầm dao phải nắm đằng chui, quả phải là một người chiến thắng chứ không được là kẻ bại trận. Dù sao, trong trường hợp của ta, dứt khoát là vô đạo đức hơn," Sejanus lầm bầm. "Bảo vệ bản thân đâu có vô đạo đức," Livia cãi. "Với cả ai lại không muốn làm người chiến thắng hơn kẻ bại trận kia chứ?" "Mình không rõ là mình muốn thắng hay bại," Lysistrata nói. "Nhưng ta đâu có quyền lựa chọn," Coriolanus nhắc. "Nếu xét theo câu hỏi, không hề, nếu ta thử nghĩ mà xem." "Không hề, nếu ta thử nghĩ mà xem, phỏng cách xa," tiến sĩ Gon vừa nói vừa đi trên hàng đầu. "Biết nghĩ một chút có thể cứu vớt rất nhiều sinh linh đấy." Liệu hiệu trưởng Harbottom nghịch ngoạc vào tờ danh sách. Có khi lão Harbottom cũng chịu phần nhỏ như mình thôi, Coriolanus nhủ thầm, và không biết cậu có đang hơi lo lắng cho ông ta. "Nhưng hãy vững tâm," tiến sĩ Gon hoan hỷ nói tiếp. Như hầu hết mọi tình huống trong cuộc sống, chiến tranh cũng có thăng rồi trầm. Và đó là bài tập tiếp theo của các trò. viết một bài luận về tất cả những điểm hấp dẫn của chiến tranh, tất cả những điều mà các trò tâm đắc về nó. Nhiều bạn học của cậu ngước lên đầy sửng sốt, nhưng Coriolanus thì không. Người đàn bà này đã thả rắn lên người Clemencia như một trò giải trí. Rõ mười mươi là bà ta hả hê trước khổ đau và nghiễm nhiên cho rằng cả lũ đều thế thì phải. Lysistrata nhăn mặt. Tâm đắc ư? Thế thì vèo cái là xong, Festus nói. Đây là bài tập nhóm mà, Livia hỏi. Không, cá nhân. Bài tập nhóm rầy rà ở chỗ là thường sẽ có một người gánh hết mọi việc. Tiến sĩ Gon nói, đoạn nháy mắt với Coriolanus làm cậu sợn hết cả gai ốc. Nhưng tham khảo ý kiến của người thân thì vô tư, các trò có thể bị bất ngờ đó. Hãy thành thật hết mức, nộp bài ở buổi họp người hướng dẫn vào chủ nhật này. Bà ta rút ra thêm mấy củ cà rốt từ trong túi, quay trở lại với con thỏ, và dường như đã quên bẵng cả bọn. Tan học, Sejanus lóc cóc theo sau Coriolanus trên hành lang. Cậu phải dừng việc cứu mình đi. Coriolanus lắc đầu. Xem ra tôi không kiềm chế được, như là thành tật rồi. Mình chẳng biết sẽ làm gì nếu không có cậu nữa. Giọng Sejanus trùng xuống. Người đàn bà đó rất thâm hiểm, phải ngăn chặn bà ta. Coriolanus thấy có cố gắng hạ bệ tiến sĩ Gon cũng chỉ hoài công, nhưng cậu vẫn tỏ thái độ thông cảm. Cậu đã nỗ lực rồi. Mình đã thất bại. Phải chi gia đình mình về quê cho rồi, về lại quận 2, nơi bọn mình thuộc về ấy. Cũng chẳng phải người ta mặn mà gì với nhà mình cho cam. Sejanus nói, mình sẽ chết mất khi phải làm người Capitol. Đang thời kỳ vận hạn thôi, Sejanus, đấu trường và vụ đánh bom. Chẳng có ai ở phong độ tốt nhất cả. Chớ làm gì sốc nổi như là bỏ trốn nhé. Coriolanus vỗ vai cậu ta, đoạn nghĩ, mình cần nhờ vả. Bỏ trốn đi đâu cơ? Bằng cách nào? Lấy gì mà trốn? Sejanus nói, nhưng mình rất cảm kích sự ủng hộ của cậu. Giá mà mình nghĩ ra gì đó để đáp lễ. Đúng là Coriolanus đang cần một thứ. Tôi muốn mượn một cây guitar. Cậu có tình cờ có một cây không? Nhà Blin không có, nên cậu dành hết buổi chiều thứ tư để giữ trọn lời hứa với Lucy Gray. Cậu hỏi han quanh trường, nhưng chỉ nhận được quá lắm là một câu, có lẽ của Vipsania Sickle, người hướng dẫn của cậu trai quận 7, đã tung hứng mấy quả ốc chó trong sở thú Rich. Ồ, mình nghĩ hồi chiến tranh nhà mình từng có một cây đấy, con nhỏ bảo cậu. Để mình về xem rồi báo lại nha, mình rất muốn nghe cô gái của cậu hát lần nữa. Cậu chẳng biết có tin được nó không, trong mắt cậu nhà Sicko đâu có vẻ gì là yêu chuộng ca nhạc. Vipsania thừa hưởng tính hiếu thắng từ bà cô Agrippina, và theo như cậu được biết, con nhỏ đang lăm le phá bỉnh màn trình diễn của Lucy Gray. Nhưng kẻ tám lạng thì người cũng nửa cân, cậu bèn nói nó quả là một vị cứu tinh, và rồi tiếp tục tìm kiếm. Tay trắng ở học viện, cậu liền nghĩ tới Blue Rebus Bell. Khả năng là ông vẫn giữ mấy món nhạc cụ từ thời hộp đêm còn hoạt động. Giây phút cánh cửa ở con ngõ sau nhà mở ra, Boa Bell liền quấn quýt quanh chân Coriolanus, kêu rừ rừ như động cơ. Bước sang năm thứ 17, con mèo đã có tuổi. Cậu bèn hết sức cẩn thận bế nó lên. Ái chà, lúc nào gặp lại bạn cũ, con bé cũng phấn khởi nhỉ? Luribus nói, và mời Coriolanus vào nhà. Việc các quận đại bại chẳng ảnh hưởng tới việc giao thương của Blue Rebus, vì ông vẫn có cần câu cơm ổn định là buôn hàng chợ đen, dù rằng bây giờ chúng đã hơi hướng về xa xỉ phẩm. Rượu, đồ trang điểm và thuốc lá loại dùng được hãy còn khó kiếm. Quận 1 dần dà quay sang cung cấp cho Capitol những thứ đồ hưởng thụ nhưng không phải ai cũng có thể chạm tay tới. Và chúng có giá trên trời. Nhà Snow không còn hay lui tới nữa, nhưng dăm bữa nửa tháng tay Chris vẫn đảo qua để bán cho ông tem phiếu mua thịt thà hay cà phê, những thứ họ thường không có tiền tậu. Người ta sẵn lòng trả tiền cho đặc quyền được mua thêm một cái đùi cừu. Có tiếng là kín kẻ, Lou Ribas là một trong số ít những người mà khi ở cạnh, Coriolanus không cần phải vờ vịt giàu sang. Ông biết cảnh ngộ nhà Snow, nhưng chẳng bao giờ đưa chuyện hay làm gia đình cậu cảm thấy thấp kém. Hôm nay, ông rót cho Coriolanus một cốc trà lạnh, bày một đĩa bánh kem và kéo ghế mời cậu ngồi. Họ trò chuyện về vụ đánh bom. Nó đã gợi lại những kỷ niệm chiến tranh buồn đau như thế nào. Nhưng chẳng mấy chốc mà cuộc đối thoại xoay quanh Lucy Gray, người mà Blue Rivers rất có thiện cảm. Ta mà có vài người như cô bé, có thể ta sẽ tính tới chuyện mở lại hộp đêm. Blue Rivers cao hứng. Ôi, ta sẽ vẫn buôn bán mấy món xinh xinh, nhưng có thể mở buổi diễn vào cuối tuần. Nói vậy nhé, nói thật nhé, chúng ta đều quá bận rộn chém giết lẫn nhau đến độ quên mất cách hưởng thụ, tận hưởng niềm vui. Cơ mà, cô bé biết rõ, cô gái của cháu ấy. Coriolanus kể với ông kế hoạch cho buổi phỏng vấn và hỏi liệu ông có chiếc guitar nào cho họ mượn không. Chúng cháu sẽ giữ gìn cẩn thận ạ, cháu hứa. Cháu sẽ cất ở nhà trừ lúc cô ấy chơi và diễn xong là trả lại ngay. Lou Ribas thì chẳng vì gì phải rào trước đón sau. Cháu biết không, ta đã gói ghém tất cả mọi thứ cất đi sau khi bom đạn cướp mất Cyrus. Hâm thật, cứ như thể lãng quên tình yêu của đời mình lại dễ dàng đến vậy. Ông liền đứng dậy, khuân một chồng mấy thùng nước hoa để lộ cánh cửa tủ cũ kỹ. Bên trong được sắp xếp đầy trân quý trên giá là đủ loại nhạc cụ. Blue Rivers lôi ra cái hộp da thật ngạc nhiên là không vương một hạt bụi và mở nắp. Mùi gỗ cũ và sơn bóng dễ chịu sực lên mũi Coriolanus khi cậu nhìn món đồ vàng ống ả nằm bên trong. Phần thân đàn tạo hình tựa cơ thể người phụ nữ. 6 sợi dây chạy dọc cần đàn, thuôn dài, tới núm lên dây. Cậu lấy ngón tay khẽ gãy. Mặc dù cực kỳ lạc điệu, thứ thanh âm sâu lắng ấy như thẩm thấu qua người. Coriolanus lắc đầu. Cây đàn này đẹp quá, cháu sợ nhỡ làm hỏng mất. Ta tin cháu, và ta tin cô gái của cháu. Khá là muốn thưởng thức ngón đàn của cô bé. Blue Ribas đóng hộp đàn lại, đưa cho cậu. Cháu cầm lấy và chuyển lời cho cô bé rằng ta cầu chúc nó mọi sự may mắn nhé. Có một người bạn dưới hàng ghế khán giả cũng hay. Coriolanus nhận cây guitar mà lòng đầy hàm ơn. Cảm ơn ông, Blue Ribas. Cháu mong ông thật sự trở lại mở lại hộp đêm. Cháu sẽ là khách hàng trung thành ạ. Giống cha cháu y đúc, Blue Ribas phì cười nói. Hồi trạc tuổi cháu, đêm nào nó với ông tướng Casca hai bất tâm ấy chẳng ở lại tới khi đóng cửa. Từng câu từng chữ nghe mới phi lý làm sao. Người cha cứng nhắc của cậu khô khan và khắc khe hết chỗ nói, quậy tung trời ở hộp đêm ấy à. Mà đi cùng ai thì không, lại với hiệu trưởng hai bất tâm ư? Cậu chưa từng nghe hai người được nhắc đến cùng nhau, dẫu họ sàng sàng tuổi. Ông trêu cháu, đúng không? Ồ, không hề, hai đứa nó là một cặp bài trùng đấy. Blue Ribas đáp, nhưng ông chưa kịp nói thêm thì lại bị một người khách xiên ngang. Nâng như nâng trứng, Coriolanus mang chiến lợi phẩm về nhà đặt trên tủ. Tài Chris với lão bà hết ố lại á trước món đồ, nhưng cậu nóng lòng muốn thấy phản ứng của Lucy Craker. Bất kể thứ nhạc cụ nào cô sở hữu hồi ở quận 12 cũng chẳng thể sánh được với cây đàn của Blue Ribas. Nhức đầu nên mặt trời vừa tắt nắng, cậu đã lên giường nghỉ. nhưng mất một lúc mới ngủ được. Lòng bận bề, lòng bộn bề suy tư về mối quan hệ giữa cha cậu với ông tướng Casca Hypostom ấy. Nếu như họ từng là bạn bè, như lời Pluribus, thì chẳng còn tí tẹo thiện ý nào sót lại. Cậu không khỏi nghĩ rằng, cho dù thuở quầy hộp đêm họ đã từng thân thiết đến đâu, chuyện đã không kết thúc trong êm đẹp. Ngay khi có thể, cậu phải gặng hỏi Pluribus rõ hơn. Tuy thế, mấy ngày tiếp theo không hở cho cậu một cơ hội nào, bởi cậu đã dùng hết vào việc chuẩn bị để Lucy Gray sẵn sàng cho buổi phỏng vấn đã được ấn định vào tối thứ Bảy. Mỗi cặp người hướng dẫn, vật tế được xếp cho một phòng học để bàn thảo. Hai chị an viên đứng canh, nhưng Lucy Gray đã được tháo cả xích lẫn còng tay. Thay Chris cho mượn một tấm váy cũ, dặn là nếu Lucy Gray sẵn lòng tin chị có thể giặt sạch và ủi phẳng chiếc váy cầu vồng nhiều tầng của cô cho hôm lên sóng. Lucy Gray tần ngần, nhưng khi cậu đưa cho cô một món quà khác của tay Chris, một bánh xà phòng nhỏ hình bông hoa thơm mùi oải hương, cô liền bắt cậu quay người lại để mình thay đồ. Cách cô nâng niu cây đàn guitar tựa như một thứ có tri giác, hé lộ một quá khứ khác xa quá khứ của cậu tới nỗi thật khó để hình dung. Cô thong thả lên dây đàn, rồi chơi hết bài này tới bài khác, tưởng chừng cô khát khao tiếng nhạc ngang những bữa ăn cậu mang. Cậu dồn hết cho cô tất cả số đồ ăn mà cậu có thể dành ra, cùng những chai trà pha siro ngô để dịu họng. Tới ngày trọng đại thì đây, thì gia thanh quản của cô đã khá hơn nhiều. Đấu trường sinh tử, đêm phỏng vấn, diễn ra trực tiếp trước khán giả trong hội trường học viện, đồng thời được phát sóng toàn Panem. Do tay phát thanh viên thời tiết Chúa Hề của truyền hình Capitol, Lucretius Lucky Flickerman làm chủ sĩ, xem ra chương trình này 2 năm rõ 10 là không phù hợp sau vụ thảm sát ấy, vậy mà lại được người ta hoan nghênh bất ngờ. Lucky thắng một bộ com lê cổ dần màu xanh dương đính kim cương giả, mái tóc vuốt kèo phủ thứ bột nâu đồng, còn tâm trạng thì cứ phải gọi là hân hớn. Tấm phông sân khấu được phục chế từ một vở kịch thời tiền chiến nào đó, mô phỏng một khung trời lung linh ánh sao và do vậy cứ nhấp nhà nhấp nháy. Sau khi một phiên bản sắp sinh của bài quốc ca được cử lên, Lucky chào mừng khán giả đến với một kỳ đấu trường sinh tử mới toanh cho một thập kỷ mới con. Một kỳ đấu mà mọi công dân Capitol đều có thể dự phần bằng cách tài trợ cho vật tế lọt vào mắt xanh của mình. Giữa những náo loạn mấy ngày qua, đội ngũ của tiến sĩ Gold làm việc hết sức, cũng chỉ đưa được ra 6 loại lương thực cơ bản các nhà tài trợ có thể gửi cho các vật tế. Quý vị có đang tự hỏi, thế thì quý vị được lợi gì? Lucky líu lo. Sau đó, y giải thích về trò đánh cược, một hệ thống đơn giản gồm những kèo cược đơn, cược đôi và cược ba đã nhẵn mặt với những ai từng chơi cái cược đua ngựa trước chiến tranh. Bất cứ ai muốn gửi tiền nuôi vật tế hoặc đặt cược, chỉ cần tới bưu điện địa phương, các nhân viên ở đó sẽ sẵn lòng trợ giúp. Từ ngày mai trở đi, bưu điện sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối, cho mọi người thời gian đặt cược trước khi đấu trường sinh tử khởi tranh vào thứ hai. Đình làng xong xuôi, nhân tố mới của đấu trường. Lucky chẳng còn gì để làm ngoài đọc kịch bản chương trình với nội dung xoay quanh cuộc phỏng vấn. Song y vẫn xoay sở lồng ghép được đôi ba trò ảo thuật, như là rót rượu van đủ màu từ cùng một cái chai để nâng cốc mừng Capitol, và hô biến một con bồ câu bay ra từ cái áo khoác tay lê. Trong số các cặp người hướng dẫn, vật tế có thể tham dự, chỉ phần nửa là có chút tài cán để mà phô phan. Coriolanus đề nghị được xuất hiện cuối cùng, thừa biết chẳng gì đọ được với Lucy Gray. Song lại muốn làm người hạ màn nhằm tạo hiệu ứng. Những người hướng dẫn khác trình bày lại lịch vật tế của mình, luôn tiện cố chèn vào điều gì đó đáng để nhớ và dục dạ quần chúng bỏ tiền túi ra tài trợ. Để dự võ Dương Oai, Lysistrata ngồi nghiêm chỉnh trên ghế cho Jessup nâng qua đầu, nhẹ như bất. Đứa con trai quận ba của Io Jasper, Cirque, nói rằng cậu ta có thể châm lửa bằng mắt kính của mình, và con nhỏ với vốn am hiểu khoa học yên thâm đã gợi ý nhiều góc độ và thời điểm khác nhau trong ngày tạo điều kiện cho trò đó. Con nhỏ tự kêu Juno Phipps thú nhận đã thất vọng khi nhận được bắp binh nhỏ thó. Chẳng phải một người nhà Phipps, thành viên của một gia tộc rườm cột của Capitol, xứng đáng hơn là quận 8 ư? Song thằng nhóc đã ghi điểm trong mắt con nhỏ khi kể ra năm cách giết người khác nhau chỉ với một cây kim khâu. Coral, cô gái quận 4 của Fetus, đã chứng tỏ thực lực của mình trong việc sử dụng đinh ba, thứ khí giới thông dụng trong trường đấu. Cô ta thị phạm với cái cán chổi cũ, điêu luyện múa vài đường khiến người ta không dám nghi ngờ sự lành nghề của cô ta nữa. Là ái nữ nối nghiệp trại sản xuất bơ sữa, những hiểu biết về bò của Domitia Whimsywick hóa ra lại hữu dụng. Tính tình nhí nhảnh, con nhỏ đã khiến vật tế quận 10 lực lưỡng của mình, Tanner, nói về thủ thuật lò mổ mê say tới nỗi Lucky phải cướp lời khi bị lối giờ. Arash đã nhầm về sức câu khách của chủ đề ấy, vì tới thời điểm này Tanner đã thu về nhiều tràng pháo tay nhất trong buổi tối đó. Coriolanus nghe lẩm bẩm câu được câu chăng trong lúc chuẩn bị lên sân khấu cùng Lucy Gray. Felix Ranvinstil, cháu gọi ngài tổng thống, đang ra sức, cháu họ ngài tổng thống, đang ra sức gây dấu ấn bằng cô gái quận 11, Dean. Nhưng Coriolanus không hiểu cậu ta định gây ấn tượng bằng cách nào, tại cô này đã suy nhược đến mức ho gần như không thành tiếng. Tigris lại một lần nữa hóa phép lên tấm váy của Lucy Gray. Bao nhiêu đất cát và bồ hóng đã bị đánh bay, chỉ còn những tầng váy cầu vòng được hồ cứng thơm tho. Chỉ còn gửi kèm một hũ phấn má còn sót lại tí tẹo ở đấy mà Fabricia đã bỏ đi. Kỳ cọ sạch sẽ, má hồng môi đỏ, tóc cột cao như trong buổi chiêu quân. Trông Lucy Gray nói như Blue Ribbons, thật ra dáng một người vẫn biết cách tận hưởng niềm vui. Tôi nghĩ vận may của cô đang tăng lên theo từng phút đấy, Coriolanus nói, đoạn chỉnh lại một nụ hồng tươi tắn trên mái tóc cô. Cùng màu với nụ hoa trên ve áo cậu, phòng khi có người cần nhắc cho nhớ ai là người Lucy Gray thuộc về. Chà, anh biết người ta hay nói câu gì rồi đấy. Húng nhại chưa cất tiếng hót thì cuộc vui chưa tàn, cô nói. Húng nhại ư, cậu bật cười. Thiệt tình, tôi thấy cô cứ hay bị chuyện đâu đâu ấy. Chuyện đó thì không, húng nhại là một loài chim có thật, cô đoan chắc. Và nó hót trong cuộc vui của cô ư, cậu hỏi. Không phải cuộc vui của tôi, cưng ạ, của anh. Không thì cũng của Capitol, Lucy Gray nói. Tôi nghĩ đến lượt ta rồi. Cô cho bộ váy sạch và cậu đóng bộ đồng phục được ủi tươm tất. Cô trong bộ váy sạch và cậu đóng bộ đồng phục được ủi tươm tất. Nội sự xuất hiện của họ cũng khiến khán giả bất giác vỗ tay tán thưởng. Cậu không phung phí thì giờ, hỏi cô hàng đống câu hỏi chẳng ma nào quan tâm. Thay vào đó, cậu giới thiệu bản thân và lùi về sau, để lại một mình cô đứng dưới ánh đèn sân khấu. Buổi tối tốt lành, cô nói. Tôi là Lucy Gray Bear, người Covey. Tôi đặt bút viết ca khúc này từ lúc còn ở quận 12, trước khi tôi biết đoàn kết sẽ ra sao. Tôi đặt lời cho một làn điệu cổ. Ở chỗ tôi, chúng tôi gọi nó là một bản ballad, một khúc ca tự sự, và tôi nghĩ đây là lời tự sự của tôi. Bản ballad của Lucy Gray Bear. Mong quý vị sẽ thích. Cô Coriolanus đã nghe cô hát hàng tá các bài hát trong mấy ngày qua, đủ thứ từ cảnh sắc độ xuân về tới nỗi đau xé lòng vì mất mẹ. Những điệu hát ru và vũ khúc, những bài bia, bika ai oán và những đoạn đoạn ca. Cô hỏi xin góp ý của cậu, cân đo đong đếm nhận xét của cậu cho từng bài. Cậu cứ ngỡ họ đã chốt một khúc ca say đắm nói về sự diệu kỳ khi rơi vào lưới tình. Thế nhưng, khi bản ballad cất lên được vài nhịp, cậu biết đây chẳng phải là những gì cô đã vượt qua. Điệu nhạc da diết là sắc thái chủ đạo và những ca từ của cô hoàn toàn hoàn tất phần biệt còn lại khi cô cất giọng hát trầm khàn vì khói và u sầu. Thỏa bé thơ, tôi rơi xuống thung lũng, thành thiếu nữ ngã vào vòng tay người. Ta lầm nhọc nhằn, mất sắc màu tươi sáng, mất sắc màu sáng tươi. Người thì sa ngã, tôi sống dựa hương sắc. Tôi nhảy múa kiếm cơm, ban chiếc hôn mật ngọt. Người trộm cắp cờ bạc, thôi hãy cứ vậy đi. Hát ca cho đầy bữa, từng đồng ta uống cạn. Ngày kia người cất bước, nói tôi chẳng ra gì. Được, tôi xấu xa, người cũng đâu cao quý. Được, tôi xấu xa, nhưng nào ai lại gì. Người nói hết yêu, tôi cũng thế. Tôi là ai với người, để tôi nhắc cho nghe. Chính tôi đã canh chừng những phen người buông thả. Tôi hiểu người đã dũng cảm xiết bao. Chính tôi đã nghe bao lời khi người mê sảng. Tôi sẽ mang tất cả xuống mồ sâu. Trước sau gì tôi cũng nằm dưới ba tấc đất. Trước sau gì người cũng sống thân cô thế cô. Rồi mai này người biết lấy ai để nương tựa. Chuông ngân rồi, tình nhân hỡi, tự lực cánh sinh thôi. Chính tôi đã chứng kiến người rơi lệ thổn thức, hiểu người vất vả gìn giữ tâm hồn. Tiếc thay, tôi là ván cược người thua ngày chiêu quân ấy. Giờ người phải làm sao khi tôi xuống mồ sâu? Bầu không khí trong khán phòng lặng phát như tờ khi cô kết thúc bài hát. Tiếp đó là vài tiếng sục sịch, đôi tiếng hô, đôi tiếng hò húng hắng. Sau cùng là tiếng Bluebirds hét lớn hoan hô từ cuối hội trường và tiếng vỗ tay như sấm dậy nối đuôi. Coriolanus biết bài hát đã gãi đúng chỗ ngứa, lời tự thuật u tối, truyền cảm, quá đỗi riêng tư này của cuộc đời cô. Cậu biết quà cáp sẽ ồ ạt đổ vào trường đấu cho cô, rằng sự thành công của cô ngay lúc này đã ấm vào thân cậu, trở thành thành công của cậu. Tuyết thượng đỉnh và những thứ tựa thế. Cậu biết mình nên thấy mừng trước chuyển biến này và trong lòng thì nhảy tưng tưng, còn ngoài mặt trưng ra vẻ nhũn nhặn, vừa ý. Nhưng sâu tận tâm can, cậu là lòng đố kỵ.